Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đến với tập 4 của bộ truyện Cánh Hoa Tàn Trong Gió của tác giả Phạm Kiều Trang. Bây giờ đã đến tập 4 rồi thì các bạn đã hiểu rõ hơn về nhân vật Quách Sĩ Kiên rồi đúng không nào? Vậy giữa hai người đàn ông cực phẩm là Dương Kiến Thành và Quách Sĩ Kiên thì các bạn ấn tượng với nhân vật nào hơn? Hãy chia sẻ dưới phần bình luận cho mình biết nhé! Và ngày hôm nay ở kênh Góc Audio cũng có thêm một câu chuyện mới. Các bạn hãy dành một chút thời gian để có thể lắng nghe chuyện ở hai kênh nhé! Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ! Bầu trời đêm ở trong rừng rất âm u lạnh lẽo. Khi nhóm củi xong có ánh lửa bập bùng soi sáng, khiến cho mọi người ở đó đều cảm thấy an tâm hơn ít nhiều. Phương Trang đi lại gần, ngồi xuống bên cạnh Quách Sĩ Kiên, cầm một thanh củi khô ném vào đống lửa. Trước em hành quân xuyên rừng rồi, nhưng chưa ngủ qua đêm trong rừng bao giờ, đây là lần đầu tiên đấy. Sĩ Kiên bóc một ấm nước lên bếp, sắc mặt vẫn bình thản tựa như mặt hồ không gợn sóng. Anh ôn hòa nhìn cô rồi nói, đêm nay mấy người đàn ông sẽ chia nhau ra canh khác, em cứ yên tâm hà ngủ. Anh đã từng ngủ trong rừng bao giờ chưa? Rồi. Anh ném thêm một thanh củi nữa vào bếp, ánh lửa lập tức lụi xuống rồi lại nhanh chóng bùng lên. Tôi cùng Chí Sơn đã từng ở nửa tháng trong rừng, không lương thực, không có đồ dùng, cuối cùng lần mò rất lâu mới có thể thoát ra. Wow, vẻ mặt Vân Trang lập tức trở nên hưng phấn, cô ngồi sát lại gần anh rồi bắt đầu nịnh nọt. Như vậy giống trong thơ người ta nói, các anh là nằm gai nếm mật sao? Nằm gai nếm mật thì không, lúc đói thì có thể ăn thịt thú rừng, khát thì uống nước suối, đêm trải lá cây để ngủ. Cô gật gù một hồi lâu, làm bộ đội đặc công gian khổ thật đấy, nhưng đổi lại cái gì cũng biết. Trưởng Nguyên ôm mấy hộp mì ăn liền đến, nhìn Vân Trang rồi tỏ vẻ lắc đầu. Em ấy à, sau này có con cháu, nhất định phải kể những chiến công vẻ vang của bọn anh cho thế hệ tương lai noi theo đấy. Gian khổ kiểu nào bọn anh cũng trải qua cả rồi, đừng nói là nằm gai nếm mật, thậm chí còn phải chịu những nỗi đau không khác gì lột da rút xương, cũng phải cắn răng mà vượt qua. Em chưa nói hết câu. Vân Trang cười cười gian trá. Cái gì cũng biết, chỉ mỗi việc yêu đương là chả biết tí gì thôi. Ba người đàn ông ở đó lập tức câm nín. Đúng là ở đây trừ Quách Sĩ Kiên ra thì chưa ai có bạn gái thật. Mà không phải, đại úy cũng đã xác nhận cô là bạn gái của anh đâu cơ chứ. Anh chỉ mới nói tôi thích em với hôn nhau hai cái, liệu có được tính đã là người yêu của nhau không nhỉ? Nước trên bếp bắt đầu sôi sùng sục. Đúng lúc này Văn Đường cũng ôm theo bình nước to tướng trở về. Anh ta chạy đến trước mặt Sĩ Kiên, vừa định đứng nghiêm hô to, báo cáo đại úy, thiếu úy Văn Đường đã hoàn thành nhiệm vụ. Thì chợt nhớ ra ở đây bọn họ không được để lộ thân phận. Thế nên anh ta đứng một lúc rồi đặt bình nước xuống đất, cười hi hi. Đại ca, em chạy xong rồi, mọi người đang nói chuyện gì thế? Quách Sĩ Kiên thản nhiên nói một câu, đang nói cậu không có bạn gái. Cái gì chứ, em đẹp trai như thế này, phụ nữ xếp hàng theo còn chẳng được, chỉ tại chưa có cô nào lọt trúng vào mắt xanh của em thôi. Nói đến đây, anh ta huých huých vai Trần Nguyên. Mày nói có đúng không? Tao nghĩ đại ca nên cho mày ôm bình nước chạy thêm vài vòng để có thời gian suy ngẫm về tật bốc phét của mình đi. Mẹ kiếp! Văn Đường hậm hực không chịu lao đến và Trần Nguyên ra đất khiến anh ta hét ầm lên. Khoan khoan, quân tử động khẩu không động thủ, bình tĩnh gác chiến sự lại đã. Đến giờ ăn rồi, nước sôi rồi. Vân Trang, Quách Sĩ Kiên cùng Mạc Phong ngồi một chỗ nhìn bọn họ, người nào người nấy đều thoải mái cong môi mỉm cười. Đôi khi sự vui vẻ của một đời người không phải là được ngồi trong nhà hàng sang trọng, ăn những món đắt tiền, mà có thể chỉ là ngồi bên đống lửa, ăn một tô mì gói loại 10.000 một hộp cùng những người bạn của mình cũng đã cảm thấy ngon. Có thể trước mặt sau lưng là chùm chùm trông gai, nhưng ở giữa còn có những người anh em cùng vào sinh ra tử, cùng chiến đấu, cùng chịu phạt. Còn có một người phụ nữ mình yêu thương cùng kề vai sát cánh. Đó kể ra cũng là một loại mãn nguyện của một đời người. Năm đó, Phan Đường, Trần Nguyên, Mọc Phong, Vân Trang và Quách Sĩ Kiên chính là như vậy. Sau khi ăn xong, mọi người chia nhau ra canh khác rồi thay phiên chợp mắt. Đêm đầu tiên ở trên núi Thở Long trôi qua trong bình lặng. Vân Trang ngủ ngon hết cả một đêm. Đến khi tỉnh dậy, bầu trời cũng đã bắt đầu sáng. Cô vươn vai một lúc rồi bước ra khỏi lều. Lúc này bốn người đàn ông đã ngồi bên đống lửa từ khi nào. Trên bếp là một ống nước trà đã bắt đầu bốc khói. Chào buổi sáng các anh. Phan Đường bình thường hóng hớt nhất, nhưng vì hôm qua chỉ mới lấy lòng chị dâu tương lai đôi chút, đã bị đại ca bắt ôm bình nước chạy mấy vòng, cho nên hôm nay chỉ dám cười cười với cô. Chào buổi sáng, Phan Trang. Sĩ Kiên cũng nhìn cô, khẽ cười. Mới tỉnh giấc thế này mà đã được trai đẹp cười với mình. Thành ra Vân Trang cũng cảm thấy tim đập rộn ràng. Thời tiết mùa sương dưới chân núi cũng theo tâm trạng sung sướng của cô mà biến thành dễ chịu. Cuối cùng khóe miệng cũng cong lên. Năm người ăn sáng xong, khi bắt đầu chính thức leo lên núi Thần Long thì ánh nắng đầu tiên trong ngày cũng bắt đầu lóe sáng. Khu rừng dẫn lên núi Thần Long là loại rừng nguyên sinh, cây cối và dây leo chẳng chịt. Quách Sĩ Kiên đi trước mở đường, Vân Trang đi giữa, ba người đàn ông còn lại đi phía sau. Anh dường như rất có kinh nghiệm đi rừng, nên chỉ cần nhìn qua các loại hoa là đã có thể nhận biết ra được loài nào là loại cây ăn thịt, loài nào có độc. Sĩ Kiên khi bắt đầu bước vào cánh rừng âm u, đã cầm chắc con dao có chuôi khảm một viên bạch ngọc trên tay, quay đầu lại nói. Chú ý các cây hoa to có diện tích lớn, tất cả nối đuôi nhau đi. Khoảng cách không được quá 1 mét. Vâng, đại ca. Càng đi sâu vào trong rừng, cây cối ở nơi đây lại càng quỷ dị. Có những loại hoa màu đen xì xì, nhụy hoa chảy ra chất dịch nhầy rớt xuống như nước dãi. Có những dây leo có thể tự mình di chuyển, nếu không để ý dẫm lên sẽ bị chúng ngay lập tức quấn đẩy quay người. Sĩ Kiên đẩy Vân Trang đi sát sau lưng mình, trầm giọng nói, đừng để dịch nhầy của hoa chạm vào người. Nó có axit sẽ ăn mòn thịt ngay tức thì. Dạ. Cô ngẩng đầu nhìn mấy bông hoa đen ngòm đang đung đưa cách đó một đoạn ngắn. Nhụy hoa cong cong, trên đầu pho lại như hạt đỗ đen. Nhìn từ xa trông rất giống một đôi mắt đang dõi nhào bọn họ. Xì hoa này có axit đấy ạ. Mọc Phong lên tiếng. Đụng vào nó, 5 phút sau chỉ còn bộ xương. 10 phút tiếp theo, đến cả xương cũng biến mất. Sống lưng Vân Trang trở nên lạnh toát, vẫn biết giờ này đi rừng vốn không dễ dàng gì. Với người không có nhiều kinh nghiệm như cô, bây giờ nếu lạc ở đây, có lẽ chết chắc. Nghĩ vậy, Vân Trang cài nét chặt vào lưng Quách Sĩ Kiên, nói nhỏ, chúng ta đi tiếp thôi. Được. Năm người đi thêm một quãng chừng 4 km thì gặp một bãi đất hơi thừa thớt cây. Đột nhiên mấy tán lá rải phía trên bắt đầu rung lắc, dù hiện tại bầu trời không hề có gió. Sĩ Kiên phản ứng nhanh nhẹn, lập tức rút súng bên hông ra rồi gầm lên, cẩn thận. Lời vừa nói xong thì một bầy tinh tinh đen hiện ra trên những chạc cây gần các tán lá um tùm. Bọn chúng có mười mấy con to tướng, mấy chục cặp mắt nâu vàng chằm chằm phóng đến phía năm người đang đứng dưới đất. Sau đó con to nhất vỗ ngực bùm bụp rồi hú lên một tiếng dài. Mạc Phong nói, đại ca, không ổn rồi. Hành động vũ ngược này của Tinh Tinh là biểu hiện của sự thách thức và tỏ rõ cho bọn họ thấy chúng mới là người thống trị nơi này, loài người không thể bước qua đây. Đứng thành vòng tròn, Vân Trang đứng ở giữa. Sĩ Kiên cầm chắc cây súng chĩa vào con Tinh Tinh đầu đàn, thanh âm bình tĩnh và lạnh nhạt. Ba người đàn ông còn lại lập tức nhận lệnh, tản ra thành một vòng tròn đứng quay quanh Vân Trang. Bọn họ có súng đạn, nhưng Tinh Tinh trong rừng nguyên sinh thế này nhất định không dễ đối phó. Hơn nữa, chúng có 14 con, còn bọn họ lại chỉ có 5 người. Nếu lũ Tinh Tinh đồng loạt tấn công, e rằng sẽ khó mà cầm cự được. Con đứng trên chạc cây ngân thanh kia có lẽ là con đầu đàn, những con còn lại chịu sự chỉ đạo của nó. Chú ý quan sát nó để phòng bị. Triển Nguyên bên tay trái Vân Trang nói, đại ca, Tinh Tinh này hình như to hơn loại bình thường. Loại này đã được biến đổi kích thước để phù hợp với môi trường nguyên sinh, có lẽ giống loài đời ươi thời tiền sử. Quách Sĩ Kiên nhíu mày. Tinh Tinh không sống theo bầy, những con ở đây tấn công theo bầy như vậy chứng tỏ chúng rất hiếu chiến. Phan Đường vẫn giữ chắc cây súng trên vai, mắt chằm chằm nhìn con Tinh Tinh đầu đàn, lên tiếng, đại ca, vậy phải làm sao? Phong. Sĩ Kiên không trực tiếp trả lời mà gọi tên Mạc Phong, sau đó từ từ hạ khẩu súng trên tay xuống đất. Chúng ta đánh tay không? Nói rồi, anh quay lại liếc Phan Đường và Trần Nguyên bổ sung thêm. Hai người ở lại bảo vệ Vân Trang khi cần kịp thời ứng cứu. Nhớ kỹ, khi chưa có lệnh của tôi, không ai được phép nổ súng. Vân Trang nghe anh nói xong câu này, đầu mày chợt cao lại, đánh tay không với Tinh Tinh trong khi bọn họ có súng đạn. Quyết định này tuy vô cùng liều lĩnh, nhưng cô tin Quách Sĩ Kiên không phải là người hành động tùy hứng. Anh quyết định như vậy chắc chắn phải có lý do. Kiên, cẩn thận. Sĩ Kiên lặng lẽ gật đầu. Mà Phong đứng bên cạnh lúc này cũng từ từ hạ súng xuống. Anh ta bẻ khớp cổ tay kêu răng rắc, sau đó nhìn vẻ mặt lo lắng đến sốt vó của Vân Trang, suy nghĩ thế nào lại lên tiếng giải thích. Giống loài càng hiếu chiến càng để sợ những loài dũng mãnh hơn. Nói xong không có thời gian nghe mọi người trả lời, liền bước lên phía trước một quãng. Hai người đàn ông đi đến giữa bãi đất trống, ngẩng đầu nhìn chằm chằm con Tinh Tinh đầu đàn, rồi tay không xuống tấn thủ thế. Phía sau, Phan Đường và Trần Nguyên vẫn ôm chắc cây súng đứng chắn trước mặt Vân Trang, thần sắc nghiêm túc và tập trung, không muốn ai dám lơ là cảnh giác dù chỉ một khắc. Ánh nắng từ trên cao rọi xuống qua những tán lá dày, vừa vặn chiếu lên hai người đàn ông như hai pho tượng hoàn mỹ đứng phía trước. Đột nhiên lại khiến bóng hình họ giống như đã phát ra một vầng hào quang chói lọi. Tay không đánh nhau với Tinh Tinh, chỉ cần nghĩ đến thôi, đã có thể nhận ra được khí chất toát ra từ họ chính là dạng đội trời đạp đất hơn người, là kiểu đàn ông chỉ dũng sau toàn, oai phong lẫm liệt, ngang tàn khí phách. Vân Trang đứng sau nhìn tư thế của bọn họ, trong lòng giống như bị ai đánh trống khua chiêng, đột nhiên lại thấy trong lòng bừng bừng nhiệt huyết và hưng phấn. Tinh Tinh gì thì mà kệ Tinh Tinh, con người mới là động vật bậc cao sung mãnh và trí tuệ nhất. Lũ Tinh Tinh đứng trên cây im ắng nhìn Quách Sĩ Kiên và Văn Đường một lúc, sau đó con Tinh đầu đàn vỗ ngực hú ba tiếng dài vang vọng núi rừng Thần Long. Hai con lớn nhất đàn nghe lệnh từ Tinh Vương liền nhảy từ trên chạc cây xuống, sau đó sải bốn bước dài là đã đứng trước mặt hai người đàn ông. Mỏ Phong thấy chúng đã nhận lời thách đấu liền đứng thẳng người, tiếp theo cũng dùng một tay vỗ ngực ba cái rồi lại ngay lập tức xuống tấn. Ánh mắt của anh ta và Sĩ Kiên vừa lạnh lẽo như băng lại vừa ngập tràn sát khí, khiến lũ Tinh Tinh không dám tấn công trước mà chỉ đứng cách 2 mét nhìn chằm chằm bọn họ. Bãi đất trống lúc này đột nhiên lại giống như một khán đài đấu võ, còn bọn Vân Trang cùng lũ Tinh Tinh trên cây là những khán giả bất đắc sĩ. Nơi đây chỉ khác biệt với đấu trường bởi một thứ duy nhất là không hề có tiếng hò reo cổ vũ, mà chỉ có không khí đặc quánh căng thẳng như cung đã lên dây. Đúng lúc này, Tinh Vương tiếp tục hú giải ba tiếng, phát ra tín hiệu tấn công. Hai con Tinh Tinh to như đười ươi thời tiền sử lập tức nhận lệnh, chống hai tay xuống đất, sau đó di chuyển đồng thời cả hai chân lao về phía Quách Sĩ Kiên và Mạc Phong. Bước chân đứng tấn của Sĩ Kiên thì chặt xuống nền đất, là lún cả một mảng thảm lá mục ở dưới chân. Thần sắc bình tĩnh, bộ dáng thẳng tắp chấn động lòng người. Anh lẳng lặng can điểm Tinh Tinh phải đến gần mình, rồi mới nhanh như chớp lách người sang bên trái, né tránh cú vả mặt của nó. Sau đó, nhân lúc Tinh Tinh bị mất đà, liền lên gối thúc mạnh một cái phả mạng sườn. Còn Tinh Tinh bị tấn công liền rú lên đau đớn, sau đó hăng máu xoay người lại bổ nhào về phía Quách Sĩ Kiên. Thân hình của anh nhỏ và linh hoạt hơn Tinh Tinh, nên dù nó to khỏe đến mấy, cũng không thể bắt kịp được tốc độ của Quách Sĩ Kiên. Vồ hụt liên tiếp. Phía bên kia, Mỏ Phong cũng lạnh lùng không kém. Anh ta thấy Tinh Tinh lao tới, liền không nói không giảng câu nào, chỉ lùi về phía sau bốn bước để lấy đà. Sau đó, dùng một chân làm trụ, chân còn lại lia đúng một góc 90 độ. Dùng sức mạnh cùng đôi giày da đi rừng, đập vào khuôn mặt nhăn nhúm của Tinh Tinh. Phía trên trà cây, Tình Vương nhìn thấy cảnh này, ánh mắt nâu vàng lập tức trở nên lạnh lẽo. Phan Đường đứng phía sau, khuôn mặt tuy vẫn còn căng thẳng, nhưng tảng đá đè nặng trong lòng đã có vẻ giảm bớt trọng lượng. Anh ta thì thầm với Vân Trang. Chúng ta không thể chống lại cả mười mấy con Tinh Tinh cùng một lúc, nên đại ca đã mạo hiểm đánh cược một ván. Bọn Tinh Tinh này hiếu chiến và có vẻ thông minh hơn Tinh Tinh bình thường, nên anh ấy dùng hành động bỏ súng và dùng tay không để biểu thị cho việc thách đấu. Cô gật đầu. Hai con tinh tinh kia là hai con sung mãnh nhất đàn. Chính xác, nếu đại ca vào phòng thắng được bọn chúng, chúng ta có khả năng sẽ thoát được khỏi đây. Anh nói xem, liệu bọn chúng có dễ dàng để chúng ta đi không? Khi Vân Trang vừa nói xong câu này thì sau lưng vang lên một tiếng bịch. Sau đó cả ba không hẹn mà cùng đồng thời quay lại, liền phát hiện ra một con tinh tinh nhỏ hơn vừa từ trên cây nhảy xuống đang tiến đến gần bọn họ. Mà nhìn thấy nó, sống lưng anh ấy đều đột nhiên trở nên lạnh toát. Trần Nguyên sững sờ lắp bắp, tinh tinh cái. Phan Đường lập tức xoay nòng súng về phía sau, đầu mày nhíu chặt, nghiến răng nhấn mạnh từng câu từng chữ. Sống cái, đấu sống cái. Nói như vậy có nghĩa là nó muốn thách đấu Vân Trang. Vân Trang, em đứng yên đây. Phan Đường thì chặt vai cô. Anh không tin mình nó có thể đấu lại được súng của anh. Vân Trang lẳng lặng sơ tay gạt nòng súng của Phan Đường trách ra hướng khác, sau đó nghiêng đầu, bẻ sang rắc các khớp cổ tay. Anh Đường, tự nhiên em thấy ngứa chân tay quá. Không được, nguy hiểm, em không thể đấu với nó được đâu. Nghe anh, cứ đứng sau lưng bọn anh. Nếu anh nổ súng, cả lũ tinh tinh sẽ bâu vào tấn công ngay tức thì đấy. Anh Giai, làm ơn đi, anh không có một chút niềm tin nào và năng lực chiến đấu của em sao? Quan Sĩ Kiên đang đánh nhau với Tinh Tinh cách đó một quãng, cô đã phát hiện ra Tinh Tinh cái đã nhảy xuống khiêu chiến với Vân Trang. Anh dồn lực đạp một phát cực mạnh vào ống chân của con Tinh Tinh rồi gầm lên. Vân Trang, lùi lại! Cô hơi ngoái đầu lại nhìn anh, hét to. Đại ca à, em cũng được huấn luyện đàng hoàng đấy, anh đừng lo. Sau đó bước lên phía trước vài bước, đứng trước mặt con tinh tinh cái xuông tấn, vẻ mặt nhàn nhạt. Một đấu một, thắng là anh hùng. Con tinh tinh không thể hiểu tiếng người, nhưng nhìn gương mặt bừng bừng khí thế của Vân Trang cũng đột nhiên nhíu mày. Nó gừ gừ mấy tiếng cảnh cáo, rồi nhảy vọt đến dùng cánh tay dài của mình để bạt vào mặt cô. Vân Trang cũng nhanh như chớp, dùng một chân đạp vào khuỷu chân không thể đứng thẳng được của nó. Sau đó nhảy một bước lên đầu, dùng cả hai chân kẹp cổ, hai tay thúc liên tiếp từ đỉnh đầu tinh tinh xuống. Chiều này khi còn học trường điệp vụ, cô luôn đứng đầu lớp vì đạt điểm cao nhất, một khi sử dụng chưa từng thất bại bao giờ. Bây giờ gặp tinh tinh không dễ đối phó như đánh người. Tuy nhiên người ta thường nói, cái gì mình giỏi nhất thì dùng trước, bởi vậy cho nên xài chiều cũ chắc vẫn còn hơn. Con tinh tinh cái gào lên rồi khuôi tay lên đầu loạn xạ, nhưng không có cách nào khiến cho người đang treo leo trên đầu xuống được. Nó điên cuồng chạy đến một gốc cây định đập đầu vào. Không ngờ Vân Trang đã nhanh hơn một nhịp. Trước khi cả người va vào thân cây thì đã kịp nhảy lên bám tay vào một chạc cây chìa ra. Sau đó lại co chân đạp vào đầu con tinh tinh cái. Con tinh tinh chỉ trong vài phút đã bị thương 3 lần. Thành ra đầu đã toé máu tứ tung, chỉ có thể ôm đầu gào lên rồi chạy vòng tròn xung quanh gốc cây. Quay Sĩ Kiên nhìn thấy cô đang treo leo trên cây, còn tinh tinh thì bị thương mới có thể cảm thấy yên tâm hơn một chút. Anh dồn lực vào hai cánh tay rắn như gọng kìm. Sau sức khoát vạn mạnh một phát, cánh tay tinh tinh lập tức bị trật xương. Ở bên cạnh, Mạc Phong cũng thu người nhảy lên, dùng hai chân đạp 4-5 phát liên tiếp vào ngực của tinh tinh khiến nó bắn đi xa mấy mét, sau đó đập vào một thân cây rồi bật lại, cuối cùng nằm im dưới đất thở hồng hộc. Mạc Phong ngoảnh đầu nhìn Quách Sĩ Kiên, gọi một tiếng, đại ca. Trong lúc ba con tinh tinh được cử ra để tấn công ba người bị thương như thế này, anh ta gọi hai tiếng đại ca như vậy có nghĩa là hỏi Quách Sĩ Kiên có giết không. Anh chỉ khoát tay một cái, tỏ ý không cần giết, sau đó ngẩng đầu nhìn Tinh Vương, bình thản cúi đầu. Vân Trang đang treo leo trên chạc cây nhìn hành động cúi đầu này của anh, trong lòng chợt hiểu ra rằng Quách Sĩ Kiên muốn tỏ rõ cho Tinh Vương thấy bọn họ đơn thuần chỉ là muốn vào rừng này một chuyến, bọn đa sĩ mới phải giao đấu, chứ thực ra không hề muốn xâm phạm lãnh thổ hay giết hại chủng tộc Tinh Tinh. Nghĩ đến đây, cô không khỏi tự mình cảm thán. Loài người mới chính là chúa tể muôn loài, là loài đứng đầu chuỗi thức ăn dũng mãnh và trí tuệ nhất. Quách Sĩ Kiên của cô cũng là đại biểu cho loài người trí dũng song toàn, hiên ngang khí phách, là kiểu đàn ông có thể làm chấn động lòng người. Tình Phương im lặng nhìn chằm chằm anh một lát, rồi ngửa đầu lên trời hú giải một tiếng vang đi vọng lại trong rừng. Bà con Tinh Tinh phía dưới đất lập tức không gào rú nữa mà im phăng phắc, sau đó thoăn thoắt leo lên những chả cây, đứng từ trên cao nhìn xuống. Bọn chúng có lẽ cũng nhận ra rằng những người này không phải tầm thường, nhưng cũng không có ý muốn tấn công bọn chúng. Nếu hai bên nhất quyết giao đấu, chắc chắn cả hai đều thương tổn nặng nề. Vì thế nên Tinh Vương mới ra hiệu rút lui. Bọn Tinh Tinh nhìn mấy người đứng dưới đất thêm vài phút rồi xoay người, nhanh chóng nhảy từ chả cây này sang chả cây khác, rồi chẳng mấy chốc đã mất hút sau những tán lá rảy của những cây cổ thụ trong núi Thần Long. Bọn Phan Đường, Trần Nguyên lúc này mới thở phào buông súng, còn Vân Trang cũng nhảy xuống, chạy lại phía Quách Sĩ Kiên và Mạc Phong. Anh có sao không? Em có sao không? Hai người không hẹn mà cùng đồng thời lên tiếng. Em không sao. Cô chằm chằm nhìn anh, nhìn thấy cánh tay anh có một vết cào, không sâu lắm nhưng hơi dứa máu, cổ họng bỗng nhiên lại xông lên một chút xa xa. Quách Sĩ Kiên mặt mày lấm tấm mồ hôi, ánh mắt quét khắp người Vân Trang một lượt rồi nói, không sao là tốt rồi. Sau khi lũ Tinh Tinh rút lui, năm người lại tiếp tục đi sâu vào trong rừng. Trần Nguyên ngửa đầu nhìn mấy con muỗi to như con ong bay vo ve trên đầu mình, thở dài ngao ngán. Từ bé đến lớn, tôi chưa từng thấy con muỗi nào khiếp đảm như bọn muỗi này đấy. Nhất định là bọn này đã tu luyện nghìn năm thành muỗi tinh rồi. Cũng may còn có thuốc xua côn trùng. Phan Đường nói thêm. Đúng là côn trùng trong rừng Thần Long có to hơn các loại côn trùng bình thường và hung hãn một cách kỳ dị. Nhưng nhờ có loại thuốc mà Trần Yến Phương bảo chế, tuyệt nhiên không một con nào dám tấn công bọn họ. Nghĩ đến Trần Yến Phương, Vân Trang đột nhiên lại cảm thấy nếu cô ta không có tính tình ngạo mạn, chắc hẳn sẽ là một bác sĩ y đức toàn diện, có thể đem kiến thức và trình độ của mình cống hiến rất nhiều cho nền y khoa nước nhà, giống như vị bác sĩ nổi tiếng Quách Cảnh Đức. Thuốc này là do Yến Phương điều chế đấy, anh Nguyên. Vân Trang vừa nói, vừa lén lén quan sát sắc mặt của Quách Sĩ Kiên. Tuy nhiên, thái độ của anh khi nghe xong câu này vẫn bình thường như không thể bình thường hơn được nữa. Đến đầu mày cũng không buồn nhúc nhích, dường như hai chữ Yến Phương chẳng hề làm anh bận tâm. Thật ra, Trần Nguyên cũng lén nhìn Sĩ Kiên rồi hạ giọng nói nhỏ. Tình địch đem gửi em thuốc cơ à? Mối quan hệ của hai người dạo này khăng khít thế. Phan Đường hóng hớt che miệng vào. Không phải Vân Trang với Yến Phương cùng có chung một mối quan tâm đó sao? Dù là tình địch, nhưng vì đều lo lắng cho đại ca nên đành gác lại, để dành tâm huyết chăm sóc anh ấy đã. Các anh thật là... Vân Trang vừa nói đến đây thì Quách Sĩ Kiên đang đi phía trước đột nhiên sửng lại, khiến cô không kịp phản xạ. Theo đà đi đến liền đập mặt vào lưng anh. Cô giơ tay xoa xoa mũi. À, đại ca, có chuyện gì thế? Anh ngoái đầu lại nhìn cái mũi hơi đỏ lên của Vân Trang, trong lòng có hơi buồn cười. Đến đây được rồi, mọi người dừng lại ăn chưa? Ôi, đánh nhau xong với Tinh Tinh liền đi luôn, giờ mới được dừng lại, tôi mệt chết mất. Phan Đường than vãn. Mở phòng lại lùng liếc anh ta. Cậu súng đứng không cũng mệt đến chết à? Có cần lần sau tôi với cậu đổi vị trí không? Phan Đường bất mãn hạ ba lô xuống, móc trong đó ra một chiếc nồi quân dụng và một ít lương thực khô, ngồi phịch xuống đất. Thôi khỏi, tôi yểm trợ phía sau cậu là được rồi. Vân Trang phì cười, sau đó đi nhặt một ít củi khô ở xung quanh đó cho bọn họ nhóm lửa. Lúc mấy người đàn ông đang tập trung nấu nướng, cô đi lại gần Quách Sĩ Kiên đang ngồi trên một tảng đá nhỏ lao súng gần đó, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh. Tay anh bị thương thế nào? Tôi không sao. Cô nhìn tay áo đã được kéo xuống của anh, thấy có một ít máu thấm ra ngoài vải. Bỗng dưng lại rất muốn phải lên xem vết thương hiện tại thế nào. Móng vuốt Tinh Tinh cào dễ nhiễm trùng đấy, đưa em xem nào. Động tác lao súng của Sĩ Kiên đột nhiên khựng lại. Anh nghiêng đầu nhìn gương mặt thanh tú lấp lánh dưới ánh nắng của cô, khẽ cười một cái. Đánh nhau với Tinh Tinh cảm giác thế nào? Oai cực. Cô chùn mũi cười cười, nhìn cả bầy Tinh Tinh hung hãn nhưng lại không thắng được con người. Cảm giác giống như chính mình mới là chúa tể muôn loài. Chúa tể muôn loài là sư tử ấy hả? Vân Trang đang phấn khích nên không để ý lắm đến trọng tâm câu nói của Sĩ Kiên, còn hơn cả sư tử. Khi cô nói xong, lại nhìn vẻ mặt nồng đậm ý cười của anh, cuối cùng mới cảm thấy có cái gì đó không đúng. Vân Trang ngẫm nghĩ một lúc rồi nhăn mặt kêu lên, đại ca, anh gài em. Anh nói em là sư tử. Quay Sĩ Kiên giơ một tay xoa xoa đầu cô, dịu dàng nói, là từ em nói đấy chứ. Ở giữa không gian sử dụng nguyên sinh vừa âm u vừa nguy hiểm thế này, một cái xoa đầu của anh đột nhiên lại khiến đáy lòng vốn đang chênh vênh của Vân Trang dịu đi không ít. Dù không nói ra, nhưng tất cả mọi người ai nấy đều hiểu được chuyến đi này đầy rẫy những hiểm nguy ẩn mình, còn có cả những gian khổ khắc nghiệt hơn bất cứ những lần đi chiến đấu nào trước đây. Có trời mới biết trong ngọn núi này bọn họ còn phải trải nghiệm bao nhiêu thứ. Có trời mới biết được sinh mạng bọn họ mỏng manh ra sao. Phan Đường, Trần Nguyên, Mạc Phong, thậm chí cả Sĩ Kiên, từ khi bước vào rừng Thần Long, mọi người đã đùa nhiều và mỉm cười nhiều hơn mức bình thường. Chẳng qua tất cả chỉ vì một mục đích duy nhất, trấn an tinh thần của toàn đội mà thôi. Vân Trang nghĩ đến đây, bất giác lại cảm thấy vô cùng xúc động. Cô nghiêng người vòng tay ôm lấy eo anh, đầu dựa vào vòng ngực rộng lớn của Quách Sĩ Kiên, nhẹ nhàng trả lời, em không là sư tử, em là mèo của anh. Con mèo ngoan cường của anh, vì anh bất chấp, con mèo có thể đánh bại được Tinh Tinh. Thế nên, Sĩ Kiên, anh đừng lo, chuyến đi này nhất định chúng ta sẽ toàn mạng trở về. Quách Sĩ Kiên cúi đầu nhìn người con gái trong lòng, đầy mắt phảng phất mang theo một tia xót xa ẩn nhẫn. Không phải sư tử, là mèo của tôi. Sĩ Kiên, anh yên tâm, em không sợ đâu. Cô hít sâu một hơi rồi khì khì mũi. So với việc Trung Quốc gửi virus vào người anh, thì ít ra chuyến đi này chúng ta vẫn còn ở bên nhau. Em vẫn có cái để hy vọng chúng ta có thể tìm được Kim Sa Chân trở về, đưa cho ba anh điều chế thuốc kháng virus. Để làm được điều này, đầu tiên em phải sống được trước đã. Lần sau đừng tùy ý hành động như vừa rồi, đã hiểu chưa? Em giỏi lắm đấy, anh không biết à? Mà dù có liệt nửa người, có phải bò, em cũng quyết bò về cho bằng được. Huống hồ đã có các anh yểm trợ sau lưng, còn sợ gì nữa chứ? Sĩ Kiên búng mũi cô một cái, không được bướng bỉnh. Vân Trang cười hì hì, sau đó nhỏm dậy, dùng tay kéo ống tay áo của anh lên. Vài giây sau liền kinh ngạc kêu lên một tiếng. À, như thế này mà anh bảo không sao? Những vết xước dừa máu vừa rồi trên cánh tay anh đã bắt đầu hoại tử, máu đen tụ đặc lại một chỗ rồi bắt đầu loe ra. Bà nãy Vân Trang giao đấu với Tinh Tinh cái, trong lúc Sĩ Kiên quay đầu lại nhìn cô, còn Tinh Tinh Đực đã nhanh chóng chớp thời cơ rồi cào một đường trên cánh tay anh. Móng vuốt của nó có lẽ do đã chạm vào chất dịch nhầy của hoa sát chết trong rừng nên mới độc như vậy. Tuy nhiên, trái ngược hẳn với vết thương dữ tợn trên cánh tay, vẻ mặt Quách Sĩ Kiên vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Ánh mắt anh trầm ổn, điệu bộ vô cùng thong dong thoải mái, dường như anh không muốn để lộ vết thương ra trước mặt mọi người, tránh vì chuyện của mình mà gây ra hoang mang cho toàn đội. Chút nữa đáp thuốc là khỏi thôi. Vân Trang không thèm để ý đến anh, nhanh chóng rút hộp thuốc mà Trần Yến Phương đưa cho, mở nắp ra, chọn một viên hình con nhộng màu tím, tay già rửa sát đều lên vết thương của Sĩ Kiên. Đầu tính ít nhưng xung quanh vết thương đã đen lại cả rồi, nếu không xử lý ngay thì cánh tay anh sẽ bị phế hoàn toàn đấy. Quay Sĩ Kiên chỉ lẳng lặng nhìn cô, không nói. Thuốc xác vào vết thương hở có lẽ đau đến thấu tim gan, nhưng sắc mặt anh vẫn lạnh nhạt như cũ, hai đầu mày cương nghị cũng không hề nhíu mấy một lần, chỉ có trên trán vã ra một chút mồ hôi lấm tấm. Thuốc này là do Yến Phương điều chế riêng cho anh. Vân Trang nhìn cơ bắp cánh tay hơi cứng lại khi rắc thuốc vào của Sĩ Kiên, bỗng nhiên cũng cảm thấy lòng mình cũng đau như anh, cuối cùng đành cúi xuống chu môi thổi phù phù lên vết thương. Cô ấy nói mỗi lần anh đi chiến đấu đều không nhận đồ cô ấy mang tới nên mới gửi em. Vậy em hy vọng tôi nhận đồ của cô ấy sao? Đồ tốt dùng cũng không sao mà. Cô ngẩng đầu lên, cười cười. Hoặc là anh có ý gì với người ta nên mới không nhận. Quách Sĩ Kiên thản nhiên nói một câu, bởi vì tôi bẩm sinh có tính trung thủy. Mặt mày Vân Trang khi nghe xong câu này liền đỏ lựng lên, vừa định phản bác thì âm thanh của Văn Đường từ phía sau truyền tới. Đại ca, Vân Trang, đồ ăn đã nấu xong, ba đũa cũng chuẩn bị sẵn sàng cả rồi, chỉ đợi mỗi hai người nữa thôi đấy. Sĩ Kiên nhìn gò má ửng đỏ của cô, đột nhiên trong lòng lại thấy hơi buồn cười. Anh đứng dậy rồi nói, ăn trưa thôi. Sau khi dùng xong bữa trưa, nghỉ ngơi một lát, rồi đoàn người lại tiếp tục lên đường. Bọn họ đi thêm khoảng 4 km nữa thì trời bắt đầu chuyển về chiều tà. Cái rừng rậm rạp ban ngày được một chút ánh nắng xuyên qua. Đến khoảng thời gian 5 giờ chiều thì ánh sáng yếu dần rồi hoàn toàn chuyển về trạng thái âm u. Thỉnh thoảng còn có những tiếng chim cú vọng đi vọng lại. Khoan đã. Quan Sĩ Kiên vẫn đi đầu, anh đột nhiên dừng lại, giơ tay về phía sau tỏ ý ngăn mọi người không đi tiếp. Vân Trang nhìn đầu mày nhíu lại của anh, trong lòng cũng phát hiện ra hình như có điều gì đó không ổn. Mà thực sự cô đã cảm thấy không ổn từ nửa tiếng trước rồi. Chỉ là nghĩ mãi vẫn không thể hiểu được ra việc không ổn đó là ở chỗ nào mà thôi. Mạc Phong bước hai bước lên sát Sĩ Kiên. Anh ta liếc nhìn không gian xung quanh rồi chậm rãi lên tiếng. Đại ca, có phải chúng ta đã lạc đường rồi không? Quách Sĩ Kiên cẩn thận quan sát từng gốc cây ngọn cỏ rồi gật đầu. Đoạn đường này chúng ta đã vòng đi vòng lại 4 lần rồi. 4 lần rồi. Ba người còn lại không hẹn mà cùng đồng thời kêu lên. Đã vòng đi vòng lại 4 lần, tại sao cả 5 người lại không phát hiện ra? Lẽ nào chuyện không ổn mà Vân Trang đang nghĩ trước đó chính là việc này? Quách Sĩ Kiên đi lại gần một cây đại thụ, giơ tay sờ sờ lên nó, trầm ngâm một lát rồi nói. Cây chu tước này với 4 cây chu tước mà chúng ta đã đi qua ba nãy là cùng một cây. Phan Đường nhăn mặt. Đại ca, cây chu tước thì giống, nhưng các loài thực vật bên cạnh nó, còn cả cảnh vật bên cạnh cũng không giống. Mạc Phong nói tiếp. Có lẽ đây là một biến thể của mê cung hoặc mây hồn xương, cảnh vật khác như chủ thể lại không thay đổi được. Trần Nguyên lúc này mới giơ tay lên sờ sờ cằm, cất tiếng. Ý của cậu, chủ thể chính là cây chu tước. Đúng vậy, chu tước này tỏa ra mùi hương rất kỳ lạ. Hơn nữa trong vòng vài km không thể có cả 4 cây chu tước hàng ngàn năm tuổi giống nhau y đúc như thế này được. Có lẽ chính mùi hương của nó là chúng ta mất phương hướng. Vân Trang nghe xong liền vô thức ngẩng đầu lên nhìn cây chu tước. Đúng như lời Sĩ kia nói, đây là một cây đại thụ đã hàng ngàn năm tuổi. Đường kính rất lớn, 5 người đứng thành vòng tròn chưa chắc đã ôm hết được. Vì đã sống quá lâu nên lớp vỏ bên ngoài của nó đã biến thành một màu nâu đậm xù xì. Thân cây thẳng tóc cao trào trời, những cành sữa, những tan lá dày lại ngoằn ngoèo giống như những cánh tay chìa ra. Người bên ngoài nhìn vào liền có cảm giác vô cùng âm u quỷ dị. Quách Sĩ Kiên quay lại gần bọn họ, trên tay là một nhúm vỏ được lấy ra từ cây chu tước. Loài này chính là một trong những dược liệu điều chế ra virus kia. Nghe anh nói câu này, mọi người mới chợt hiểu ra. Chu tước là loài cây được quân đội Trung Quốc dùng để điều chế ra virus điều khiển thần kinh trung ương của con người. Mà để làm được điều này, bản thân nó phải có một loại độc tính làm ảnh hưởng đến bán cầu trái của đại não, khiến cho những người ngửi phải mùi hương của nó bị mất kiểm soát hoặc mất đi phương hướng. Bây giờ bọn họ vào rừng nguyên sinh ở chân núi Thần Long, lại gặp đúng cây chu tước hàng ngàn năm tuổi như thế này, bị độc tính của nó ảnh hưởng đến thần kinh chắc chắn không hề nhẹ. Nói không chừng còn bị lạc trong này không thể thoát ra được. Không thoát ra được, chỉ cần nghĩ đến thôi đã cảm thấy lạnh buốt sống lưng. Đường, lấy la bàn ra, Sĩ Kiên nói. Phan Đường gật đầu, vội vàng lấy la bàn ra, nhưng chỉ vài giây sau sắc mặt anh ta đã lập tức tái nhợt. Đại ca, la bàn không hoạt động. La bàn điện tử trên tay anh ta xoay tít mù, kia chỉ phương hướng không cố định một chỗ mà quay loạn xạ. Bản đồ định vị ở bên cạnh cũng hiện lên một chấm xào huét. Không thể nhận ra được bọn họ hiện tại đang ở hướng nào. Phan Đường giơ iPad ra trước mặt Quách Sĩ Kiên. Cách đây 30 phút, la bàn vẫn hoạt động bình thường mà. Đại ca, khu rừng này hình như có vấn đề gì. là bản thường thì sao? Trần Nguyên vẻ mặt cực kỳ khó coi, lên tiếng. Đại ca, cũng không hoạt động được. Hai đầu mày của Quách Sĩ Kiên cả lúc càng nhíu chặt, anh ngẩng đầu chằm chằm quan sát cây chu tước một lúc lâu rồi mới nói. Bà nãy ánh sáng mạnh, mùi hương nó tỏa ra yếu hơn, buổi tối mới là lúc nó phát ra mùi hương mạnh nhất. Nói như vậy, bọn họ sẽ tạm thời sẽ không thể thoát ra được khỏi vùng ảnh hưởng của cây chu tước này cho đến sáng ngày mai. Cũng có nghĩa đêm nay cả năm người sẽ phải ngủ lại tại đây. Từ giờ đến khi ánh nắng ngày mai lên phải mất chừng mười mấy tiếng nữa. Ai mà biết được nơi này ẩn giấu những hiểm nguy gì, đêm đến còn có những thứ quỷ dị gì xảy ra tiếp theo. Nghĩ đến đây, sao mặt ai nấy đồng thời trở nên khó coi. Phần Trang nhìn sắc trời cả lúc càng âm u, phía xa xa hình như còn có sương mù. Cô mặc dù cũng sợ nhưng cũng không muốn ầm ĩ cái gì cả. Vân Trang hít sâu một hơi rồi tươi cười nói. Các anh, hình như bây giờ cũng sắp đến giờ ăn tối rồi. Chúng ta đốt lửa nướng cái gì đó lên ăn đi. Không khí đang căng thẳng, bỗng dưng vì lời nói của cô mà trở nên giãn ra. Sĩ Kiên ngoái đầu lại nhìn cô gật đầu, nói. Mọi người dựng lều tạm nghỉ tại đây, chú ý không tách nhau quá xa. Rõ, đại ca. Trong khi mấy người đàn ông chia nhau dựng lều, Vân Trang vẫn phụ trách công việc đi kiếm củi. Trời càng chuyển về tối thì sương mù trong rừng ngày càng nhiều. Mới vừa đó còn nhìn thấy cảnh vật cách họ chừng 20 mét. Vậy mà chỉ qua 5 phút, tầm nhìn liền bị thu hẹp xuống còn vài mét. Lớp sương trắng như một tấm màn mơ hồ phủ xuống mặt đất, càng lúc càng dày đặc, khiến cho nỗi sợ hãi trong lòng những người trong đoàn mỗi lúc một tăng lên. Vân Trang vội vàng nhặt xong một đống củi rồi nhanh chóng quay lại gần mọi người. Khi vừa đốt lửa lên, ánh sáng cuối cùng trong ngày cũng vụt tắt. Quay Sĩ Kiến tròn lúc sự lều vẫn thường xuyên quan sát cô. Chỉ cần cô rời khỏi phạm vi tầm mắt anh, hai bước chân đã liền bị gọi quay lại. Sau khi Vân Trang đã nhóm bếp xong, ngồi bên bếp lửa rồi mà anh vẫn giữ thói quen đó. Cô không nhịn được, bèn quay sang nhìn anh cười cười. Đại ca, em ngồi ở đây nấu ăn cho các anh. Anh không cần cứ 30 giây một lần phải ngoảnh đầu lại nhìn em đâu. Em đảm bảo sẽ không đi đâu ngoài tầm mắt anh cả. Sĩ Kiên cầm búa đóng đinh cố định xuống đất, sau đó buộc chặt dây và móc lều. Anh khẽ gật đầu. Đừng chạy lung tung. Cô học theo điệu bộ của bọn Văn Đường lúc nãy, mặt mày hớn hở nói to. Rõ, đại ca. Không khí nặng nề của toàn đội bỗng chốc lại vì điệu bộ vui vẻ của Vân Trang mà dịu đi không ít. Sau khi bọn họ ăn xong, cả năm người quây quần ngồi bên đống lửa trò chuyện. Phan Đường là người nhiều lời nhất, nên lúc nào cũng kiếm chuyện nói trước. Ngày mai khi nắng lên, chúng ta phải lấy một mảng vỏ cây chu tước này để về làm thuốc mới được. Cây cả nghìn năm tuổi thế này, chắc chỉ rừng Thần Long mới có thôi đấy. Trần Nguyên hưởng ứng. Làm thuốc cứu người hay hại người? Đương nhiên là cứu người chứ. Mày tưởng ai cũng độc ác như mày và bọn Tảo Khựa đấy à? Phan Đường quay sang nhìn Quách Sĩ Kiên. Đại ca, em thấy cái này thay thế thuốc gây mê được đấy. Người ở cự ly gần, các dây thần kinh đã bắt đầu tê tê rồi. Nó ức chế hoạt động của bán cầu trái đại não. Anh ta gật gù. Nhưng mùi hương tỏa ra từ cây chu tước lẽ ra chỉ có thể ảnh hưởng đến những loài có khứu giác. Các thiết bị máy móc như la bàn hay iPad sẽ không bị ảnh hưởng mới đúng. Đại ca, anh nói xem, có phải ở gần đây có một vùng từ trường làm nhiễu sóng thiết bị hay không? Mùi hương tỏa ra từ chu tước kết hợp với từ trường gây nhiễu loạn não bộ của con người, khiến cho những người đã leo lên ngọn núi này bị lạc đường, sau đó cứ quanh quẩn mãi ở đây mà không tìm được lối ra. Và cuối cùng, hoặc là bị đói khát mà chết, hoặc là bị các cây ăn thịt và dây leo giết chết. Nghe anh nói xong, Vân Trang mới chợt hiểu ra vấn đề, cô kinh ngạc kêu lên. Nói như vậy, giai thoại núi Thần Long chỉ có lên không có xuống, chính là do cây chu tước này và từ trường. Sĩ Kiên gật đầu, nói đơn giản là như vậy. Mạc Phong nói tiếp, lúc dựng lều, chúng tôi đã nhìn thấy vài bộ xương người. Tuy đã bị động vật cạo cắn mỗi nơi một mảnh, nhưng nhìn chung, nó thuộc dạng xương của đàn ông. 90% là của những người đã leo lên ngọn núi này trong giai thoại. Nếu đúng là như thế, cũng có nghĩa là dù ngày mai trời có nắng lên thì chúng ta cũng không thể thoát được vùng ảnh hưởng này. Quan Sĩ Kiên trầm mặc hồi lâu, ánh lửa bập bùng dọa vào đôi mắt đen thẳm như bầu trời đêm đẹp đẽ của anh, để lại trong đó một đốm sáng nhỏ lấp lánh. Chưa tiền cứ đợi nắng lên rồi tính, chúng ta ngủ sớm lấy sức cho ngày mai. Nói rồi, anh quay sang Trần Nguyên, bổ sung thêm, cậu gác ca đầu tiên. Vâng, đại ca. Nửa đêm hôm đó, Vân Trang đang ngủ say trong lều thì đột nhiên cảm thấy da đầu lạnh toát. Trực giác mách bảo cô có nguy hiểm đang tới gần, mà loại sự cảm này không lành một chút nào. Giác quan thứ 6 nói cho cô biết, ở bên ngoài kia chắc chắn có một thứ vô cùng quỷ dị đang kéo đến. Vân Trang vội vàng lật túi ngủ, mở cửa lều chạy ra ngoài. Lúc này, đống lửa đã tắt ngấm từ lâu. Vị trí Trần Nguyên đứng gác cũng không thấy một ai nữa. Không gian xung quanh là một màn xương trắng đặc quánh. Sống lưng cô lập tức lạnh toát. Mọi người đâu rồi? Sĩ Kiên! Cô gọi to. Anh ở đâu? Mọi người ở đâu rồi? Tiếng của cô lọt thỏm trong cánh rừng nguyên sinh rộng lớn. Không một ai nghe thấy, không một ai đáp lại, chỉ có những tiếng chim cú kêu và vài tiếng đầu cánh của các loài chim khác. Nỗi sợ hãi trong lòng Vân Trang từ từ dâng lên, mỗi lúc một dày như màn sương trắng xóa ở trước mặt. Cô run rẩy bước từng bước một ra bên ngoài, bởi vì hoảng sợ mà thanh âm lạc hẳn đi. Mạch mạch, anh Đường, anh Nguyên, Phong, mọi người đâu cả rồi? Hai chiếc lều của bốn người đàn ông đã biến mất, không để lại một dấu tích, chỉ còn trơ trọi lại lều của Vân Trang. Nhìn đống lửa đã nguội tanh nguội ngắt, nước mắt bỗng vô thức tuôn ra. Đây là nơi quỷ dị gì vậy? Mọi người đã đi đâu rồi? Cây chu tước kia đã làm gì bọn họ rồi? Giữa không gian âm u rộng lớn, chỉ có một mình Vân Trang lang thang quanh bãi đất mà cây đầy vài tiếng vẫn còn năm người quây quần. Cô lang thang một lúc lâu mà không hề phát hiện ra điều gì, cuối cùng đành thu hết can đảm đi lại gần cây chu tước. Trong màn sương mù mịt, cây chu tước nghìn năm như một gã khổng lồ sừng sững, càng nhìn lại càng thấy nó quỷ dị đến mức sống lưng lạnh buốt. Vân Trang dù sợ hãi cực điểm nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi mà đi lại gần. Mà càng đến gần thì những dây thần kinh trên người cô lại càng tê liệt, cánh tay tê đến mức không thể giơ lên được nữa. Mày đây rồi, Vân Trang thì thầm, mày đã làm gì mọi người, trả anh ấy lại. Hai chữ cho tao còn chưa kịp nói ra thì một bóng hình nhanh như chớp lao ra từ thân cây, sau đó túm chặt lấy hai vai cô. Vân Trang kinh hoàng cực điểm, vừa định hét lên thì người ấy đã giơ tay lên bịt miệng, khẽ nói, xịt, giữ yên lặng. Ở giữa không gian âm u lạnh lẽo gần cây chu tước, đột nhiên bị một người xô ra bị chặt lấy miệng như vậy, đừng nói là một cô gái đang phải đơn thương độc mã trong rừng, thậm chí ngay cả một người đàn ông to khỏe, có lẽ cô sẽ kinh hoàng đến mức đứng tim mà chết. Vân Trang sợ hãi mở to mắt nhìn người đang đứng gần mình, tuy nhiên vì màn sương ở đây quá dày cho nên không thể thấy rõ được hình dáng gì cả, chỉ có thể ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt xen lẫn với mùi của cây chu tước thoang thoảng lướt qua cánh mũi. Hương hoa trà, mùi hương da thịt đặc trưng của Quách Sĩ Kiên. Mạch, cô khẽ gọi. Là tôi. Thanh âm trầm thấp của Sĩ Kiên lướt qua đỉnh đầu, khiến trái tim vốn đang lơ lửng của Vân Trang khẽ buông thõng một cái. Cô như người sắp chết đuối với lửa cọc, vội vàng vòng tay ôm chặt cứng lấy eo anh, gục đầu vào lồng ngực vững chãi của anh, thở hổn hển. Đây chính là cảm giác sợ mất đi, sợ ngày mai mở mắt tỉnh dậy không còn thấy anh ở bên cạnh nữa. Cuộc đời này quá ngắn mà tình cảm lại quá dài. Cô đã thấu hiểu được sâu sắc cảm giác ly biệt là như thế nào rồi. Hoảng sợ tột độ cũng đã trải nghiệm luôn rồi. Bây giờ có thế nào cũng không buông tay anh nữa, nhất quyết không buông tay nữa. Quách Sĩ Kiên nhìn người con gái đang run rẩy trong lòng, trái tim liền xông lên một trận đau nhức dữ dội. Anh giơ tay khẽ vuốt mấy sợi tóc mềm mại của cô, nhẹ nhàng nói, tôi ở đây rồi, đừng sợ. Anh ngừng một chút, ánh mắt sắc bén quét về phía trước một quãng. Cố gắng chịu đựng một chút, tôi sẽ đưa em thoát khỏi đây. Vân Trang hiểu bây giờ không phải lúc để nhiều lời, cho nên chỉ lặng lẽ gật đầu, không đáp. Một lúc sau đó, ánh nắng đầu tiên trong ngày bắt đầu rọi xuống cánh rừng nguyên sinh, xuyên qua tán lá dày của cây chu tước, nhẹ nhàng lọt xuống dưới nền đất mục dưới chân hai người họ. Cô nhìn màn sương dày đặc đang bắt đầu tan đi, rồi lại ngẩng đầu nhìn gương mặt tuấn tú gần thật gần Quách Sĩ Kiên. Trong lòng có cảm giác mới chỉ qua một đêm mà bọn họ lại tưởng như đã trải qua cả một kiếp người. Bỗng nhiên lại thấy giây phút còn được nhìn thấy nhau như thế này đã vô cùng trân quý. Em có sao không? Lúc này, thanh âm của anh đã lớn hơn một chút, lớp sương tan đi, giọng nói đã không còn mơ hồ như trước. Vân Trang lắc đầu, hốc mũi bỗng dưng hơi cay cay. Không sao, anh đã đi đâu vậy? Những người còn lại đâu cả rồi? Vĩ Kiên ngẩng đầu nhìn cây sư thước cao chọc trời ở bên cạnh, trầm mặc một lúc mới lên tiếng. Nửa đêm tôi tỉnh dậy, xung quanh đã không còn ai nữa, ngay cả chiếc lều của em cũng biến mất. Không thể nào, lúc em tỉnh dậy chỉ còn thấy mỗi lều của mình cùng với đống lửa đã tắt ngúm, xung quanh mới không còn lều của ai. Cô kinh ngạc kêu lên khi nói xong, chợt nhớ ra thêm một chuyện, cho nên lại bổ sung thêm. Mà không đúng, anh ngủ cùng Phong và anh Đường, với sắc quen nhẹ bén của anh, không thể không phát hiện ra hai người họ nửa đêm tỉnh dậy. Quách Sĩ Kiên không phản bác, cũng không trực tiếp trả lời, mà chỉ nói. Ban đêm mùi hương của chu tước càng nồng, lớp xương rẻ kia là mùi hương của nó cô đọc lại. Nó tấn công hệ thần kinh của chúng ta, dẫn dụ 5 người tách ra rồi bị lạc vào ảo ảnh do chính mình tự tạo ra. Ảo ảnh? Vân Trang nhắc lại lời của anh. Ý anh là đây không phải thế giới thật, mà là do hệ thần kinh của chúng ta tự tưởng tượng ra. Ừ, Sĩ Kiên gật đầu. Mỗi người sẽ đều có cảm giác như em và tôi, chỉ còn lại một mình trong rừng, sau đó là đau khổ, hoảng sợ. Hai từ đau khổ và hoảng sợ từ chính miệng người đàn ông này nói ra giống như một mũi tên xuyên thẳng vào trái tim Vân Trang. Đúng là lúc tỉnh dậy không còn nhìn thấy ai nữa, cô đã rất hoảng sợ, sau đó cảm thấy đau đớn và bi thương như đã đi đến tận cùng của thế giới. Cô vốn nghĩ đó chỉ là cảm giác của riêng mình, nhưng mà một người luôn trầm mặc lạnh nhạt như Quách Sĩ Kiên cũng phải nói ra hai từ đó, chắc hẳn nỗi bi ai trong lòng anh cũng không thua kém cô là bao. Nghĩ đến đây, Vân Trang có ôm chặt lấy eo anh, xúc động nói. Cũng may mà còn được gặp lại anh, vẫn còn may. Khi áp mặt vào vòng ngực của Quách Sĩ Kiên, cô cảm thấy trái tim anh đập rất bình ổn. Từng nhịp đập vững vàng mạnh mẽ, tựa như trong trái tim ấy chứa đựng cả một bầu trời quảng đại. Bầu trời có thể che chở cho cô, bảo vệ cô. Giọng anh trầm khàn. Tôi đã đứng ở đây đợi em 4 tiếng rồi. 4 tiếng? Tại sao? Tại sao anh biết cô sẽ đến? Cây chủ tước đã tách bọn họ ra. Tại sao hai người còn gặp được nhau trong thế giới tưởng tượng này? Sao anh biết sẽ gặp nhau tại đây? Lẽ ra sẽ không thể chạm mặt mới đúng. Sĩ Kiên suy nghĩ một lúc rồi thật thà nói. Tôi nghĩ chủ thể là cây chủ tước này nên đứng ở đây xem thế nào. Nếu may mắn sau não của tôi với em có thể tiếp xúc với nhau, chúng ta có thể gặp nhau trong thế giới này. Sóng não của tôi với em có thể tiếp xúc với nhau. Câu này nếu dịch theo kiểu ngôn tình thì chính là trong tim của tôi và em có nhau, kiểu gì chúng ta cũng sẽ tâm linh tương thông. Vân Trang tưởng tượng theo kiểu ngôn tình xong, trong lòng lại như nở cả một sừng hoa, khóe miệng không kìm được liền cong lên khe khẽ. Sau này nếu có con, cô sẽ kể cho con của bọn họ nghe. Mẹ và ba đã gặp nhau dưới cây chu tước hàng ngàn năm tuổi, giữa một khu rừng nguyên sinh mù sương. Trong thế giới này, chỉ có hai trái tim chung một nhịp đập mới có thể gặp nhau như thế. Cô cười cười. Thì ra là thế, hóa ra sóng não của anh với em chung một tần số. Nghe cô nói xong câu này, Quách Sĩ Kiên cũng không nén nổi buồn cười. Anh khẽ hắng giọng một cái rồi nói. Lúc nãy tôi nghe thấy có tiếng người ở phía trước. Ở không gian này, chắc chắn không phải là người cùng tần số điện não đổ với chúng ta. Không phải người của chúng ta. Nụ cười trên môi Vân Trang lập tức tắt ngấm. Vậy là ai? Tôi cũng không rõ, chúng ta cứ đi theo xem thế nào. Được. Ánh nắng ban ngày bắt đầu mạnh dần, nhiệt độ trong khu rừng cũng theo đó tăng lên. Thời tiết dần dần trở nên ấm áp. Quách Sĩ Kiên xách tay Vân Trang đi về phía trước của cây chu tước. Anh cẩn thận quan sát từ những từng dấu chân, ngọn cỏ đến cả những cành cây nhỏ bị gãy do con người chạm vào. Cuối cùng đến khi mặt trời đã lên cao gần đỉnh đầu, hai người đến một thôn làng ở chân núi. Anh nhìn làn khói trắng bay lên từ một vài nóc nhà trong khu thâm sơn củ cốc này, ánh mắt hiện rõ vài tia phức tạp. Thế giới này là ảo ảnh do thần kinh tự tưởng tượng ra, nhưng có nhà, có người, có thôn làng chắc chắn không tầm thường. Đúng vậy, Vân Trang gật đầu, chủ tước ngàn năm, mùi hương của nó đã đạt đến độ thành tinh luôn rồi. Vừa nói dứt câu thì từ con đường nhỏ dẫn vào làng có vài người đàn ông to khỏe, thân trên cởi trần, thân dưới chỉ quấn một mảnh sa báo, trên vai vác mấy chiếc chùy gai đi ra. Theo sau còn có vài đứa con nít tóc vàng hoe đi chân đất chạy theo. A Phổ, một người đàn ông gọi, quay trở về nhà mau. Thằng nhóc tên là A Phổ leo đéo bám lấy ba mình, dù cơ thể đã lớn như một đứa con nít 5-6 tuổi nhưng giọng vẫn còn ngọng líu ngọng nô. Ba ba, cho A Phổ đi theo. Trong rừng có hổ dữ, không thể đi theo được. A Phổ đợi ở nhà, hai ngày nữa ba mang ra hổ về làm áo cho A Phổ. Cùng lúc đó, một người phụ nữ trong một ngôi nhà tranh chạy ra, cầm một chiếc roi chỉ vào A Phổ quát lên. Mau vào trong nhà, cả mấy đứa này nữa, quay về mau. Mấy đứa nhóc mê máu chạy vào trong thôn, những người đàn ông đi phía trước vẻ mặt vừa buồn bã, vừa có chút gì đó luyến tiếc quay đầu lại nhìn bọn trẻ. Thở dài một tiếng rồi lại tiếp tục đi. Vân Trang đứng trên một mô đất cao khuất tầm nhìn, thế cảnh này trong lòng bỗng dưng lại có cảm giác cực kỳ phức tạp. Thôn làng này tuy là ảo ảnh, nhưng em thấy khung cảnh này rất bì dị, yên tĩnh. Cô ngoảnh đầu nhìn gương mặt trắng trẻo sạch sẽ của Sĩ Kiên, bổ sung thêm. Chỉ là trong yên bình, hình như còn một thứ gì đó rất bất ổn. Ừ, ánh mắt anh vẫn chăm chú dõi theo mấy người đàn ông đang đi theo con đường nhỏ vào rừng. Khuôn mặt bọn họ có vẻ không cam lòng. Lời vừa nói xong thì đột nhiên phía bìa rừng truyền đến mấy âm thanh của hổ gầm. Tiếng gầm vang đi vọng lại khiến sống lưng ai nấy đều trở nên lạnh buốt. Các loài chim trong khu rừng cũng sợ hãi bay ra rồi kêu tán loạn. Những người đàn ông trong thôn đang đi liền giật mình đứng khựng lại. Quách Sĩ Kiên cũng ngay lập tức xoay người về hướng âm thanh khủng bố kia chuyển đến, giữ tư thế phòng bị. Vân Trang sắc mặt tái mét, lắp bắp nói, hổ, không, không gian ảo ảnh, cũng có hổ thật. Anh kéo cô ra sau lưng mình, ép Vân Trang vào một thân cây, một cánh tay giữ chắc người cô. Mấy người đàn ông kia có lẽ là muốn đi giết con hổ này. Phía con đường nhỏ, một con hổ to tướng đột nhiên phi từ bìa rừng ra, nhảy một bước là đã đứng trước mặt bốn người đàn ông, gườm gườm nhìn bọn họ. Nói thì bình thường, nhưng người đứng trong khoảng cảnh đó mới thấy khung cảnh khi đối diện với một con hổ to hơn một con trâu quả thực khủng bố khỏi phải nói. Mấy người đàn ông trong thôn vẻ mặt xanh như tàu lá, vô thức kéo nhau lùi lại, giơ chùy gai lên yếu ớt chống cự. Hình như bọn họ vốn định vào rừng đặt bẫy hổ nên ai nấy đều đem theo dụng cụ bẫy. Chỉ có điều con hổ kia không ngồi một chỗ chờ chết mà trực tiếp tấn công bọn họ. Thành ra chủ động hóa bị động, bốn người đàn ông vạm vỡ đánh nhau trực diện, đương nhiên không phải là đối thủ của nó. Hổ vương, lùi lại, một người đàn ông quát lên, lấy cung tên. Người kia vừa run rẩy lôi cung tên ra thì con hổ đã vỏ tới, sủng tay bạt mạnh một cái. Cũng may anh ta nhanh nhẹn nên đã nhanh tay ném hổ cung đi. Nếu không cả cánh tay chắc chắn sẽ bị phế trước cú bạt của con hổ. Con hổ gầm lên một tiếng, sau đó gườm gườm đi vòng quanh bọn họ. Bốn người cứ lùi dần, cuối cùng tụ vào một góc. Lúc này là chỉ gai hay cung tên cũng vô tác dụng, phản kháng chỉ làm bản thân họ nhanh chết mà thôi. Nó giơ móng vuốt bạt tung chỉ gai và vũ khí của mấy người đàn ông rồi nhảy chồm lên, dùng bàn tay to lớn tấn công, khiến mấy người đàn ông phải gồng mình lên để né tránh. Có người bị móng vuốt cào vài đường vào người, da thịt ở bả vai toạc ra, máu phun nhảy nhuộm. Đúng lúc này, A Phổ thò đầu từ cửa sổ ngôi nhà tranh, gọi vọng ra. Ba, ba. Ba A Phổ hai mắt đỏ ngầu, không ngoái đầu lại nhưng vẫn gào lên. A Phổ, chạy đi, mọi người trong thôn mau chạy đi. Cái thôn này sát núi, phía trước lại là hổ, biết chạy đi đâu bây giờ? Có lẽ vì con hổ này đã đe dọa tấn công thôn làng từ lâu nên mấy người đàn ông trong thôn mới bắt đa sĩ phải vào rừng tìm cách tiêu diệt nó. Và cũng vì bọn họ biết tiêu diệt được một con hổ chúa như thế này là điều bất khả thi, nên lúc ra đi, khuôn mặt ai nấy mới đều nặng nề như vậy. Con hổ nghe xong A Phổ liền chuyển sự chú ý về mấy mái nhà tranh trong thôn. Sau đó hai mắt nhìn chòng chọc A Phổ, gầm to một tiếng kinh thiên động địa. Nó liếm mép ba cái, rồi lừ lừ xoay người lại, nhảy theo con đường nhỏ để vào thôn. Bàn tay Vân Trang không biết đã vô thức siết chặt từ bao giờ, hai mắt cô vằn lên mấy tia máu đỏ hệt như ba của A Phổ. Hít sâu một hơi rồi nói với Quách Sĩ Kiên. Mảy mạch, anh nói xem, ảo ảnh này tại sao lại chân thực như thế? Trong lòng còn lén bổ sung thêm một câu. Nhìn cảnh này, em thực sự không sao chịu được. Dù biết là ảo ảnh, nhưng em không thể khoanh tay đứng nhìn được. Nếu có là bẫy thì mặc kệ bẫy, chúng ta cứu người đi. Anh ngoái đầu lại nhìn cô. Lúc này Vân Trang mới để ý ánh mắt của Sĩ Kiên cũng lạnh lẽo không khác gì ánh mắt của con hổ kia. Anh im lặng nhìn sâu vào đáy mắt cô một lát, dường như có thể mổ xẻ nội tâm và đọc hiểu được những lời trong lòng Vân Trang, cuối cùng lên tiếng. Đợi tôi ở đây. Nghe anh nói câu này, tinh thần cô lập tức trở nên phấn chấn. Dù là ảo ảnh cũng được, dù là bẫy cũng xong. Nghĩa khí, chính trực như thế mới đúng là đại úy Quách Sĩ Kiên của cô. Là đàn ông, y ra phải đường hoàng khí phách như anh mới xứng đội trời đạp đất. Vân Trang siết chặt tay anh. Chúng ta cùng đi. Đúng lúc con hổ kia vừa bước chân đến cổng thôn thì Quách Sĩ Kiên cũng bước ra khỏi gốc cây trên mồ đất, giơ tay lên miệng huýt sáo một tiếng dài. Nghe tiếng huýt, cả bốn người đàn ông lẫn con hổ lập tức khựng lại, ngoảnh đầu nhìn về hướng này. Sau đó nó cũng gầm lên một tiếng đáp trả. Ai? Bọn họ là ai đấy? Một người đàn ông run rẩy nhìn Sĩ Kiên, hỏi người bên cạnh. A Đình, tôi không biết. Quách Sĩ Kiên nhảy xuống khỏi mồ đất, Vân Trang cũng nhảy xuống theo. Mấy người trong thôn nhìn người đàn ông có vóc dáng cao lớn thẳng tắp nhòe đi trong ánh sáng. Chiếc áo phông trắng sạch sẽ cùng với đôi giày da cổ cao tôn lên vẻ phóng khoáng và khí chất ngang tàng hơn người của anh ta. Đột nhiên, trong lòng lại cảm thấy vô cùng quái đản. Đương nhiên, trong sự quái đản ấy còn có một tia hy vọng bùng phát dữ dội. Những người này có thể cứu bọn họ, A Phổ và thôn làng sao? Trong lúc mấy người đàn ông đang còn mải thắc mắc thì Quách Sĩ Kiên đã đi về phía bọn họ, quá to. Có vũ khí gì, mau ném qua đây. Chủy gai đã bị hổ phá nát, cung tên cũng gãy hết rồi. Thứ còn lại duy nhất chỉ là hai thanh mác đầu được mài nhọn bằng đá thô sơ mà thôi. Có thể dùng được không? Một người xu rẩy ném cây mác trong tay về phía Sĩ Kiên, hét lên. Các người là ai? Về cơ bản, Vân Trang và Quách Sĩ Kiên đều hiểu tiếng Trung, nhưng không ai có thời gian để trả lời, mà chỉ lặng lặng bắt lấy cây mác. Sau đó ngoảnh đầu lại nhìn con hổ đang gườm gườm đi tới. Cô thấy trên tay một người đàn ông còn hai con dao hình nửa vầng trăng khuyết đều đẽo từ đá hoa cương, liền nói, mau ném con dao đó cho tôi. Người đàn ông kia nghi hoặc nhìn Vân Trang, suy nghĩ giây lát rồi lại cảm thấy bọn họ đằng nào cũng chết. Bây giờ có hai người lạ mặt đến đây, lại có thiện ý muốn cứu bọn họ như thế, dù có mục đích gì đi nữa thì cũng tay không đánh hổ cũng không dễ dàng gì, cho nên đành ném hai con dao trên tay cho cô. Vân Trang nhanh nhẹn bắt lấy, hai tay cầm hai con dao, lập tức xuống tấn thủ thế. Người đàn ông phía trước cầm cây mác dài, vẻ mặt bình tĩnh và lạnh nhạt, thần thái lại đầy nhiệt huyết và phỏng phất còn mang một chút kiêu ngạo. Đột nhiên lại khiến cho không khí căng thẳng đặc quánh ở con đường nhỏ, bỗng chốc lại le lói một luồng hào khí của chính nhân quân tử. Chính nhân quân tử, Quách Sĩ Kiên chính là như vậy. Bọn họ chỉ là những thực thể bước vào thế giới ảo ảnh, hoặc đơn giản hơn chỉ là một người qua đường. Vì cái gì mà phải liều mạng quyết đấu với hổ vì những người không quen không biết này? Vì cái gì mà phải ra tay cứu bốn người đàn ông kia? Nghĩ đến đây, bốn người đàn ông lập tức cảm thấy mình còn không bằng một người con gái như Vân Trang, và nếu không đứng dậy chiến đấu cùng hai người bọn họ thì họ cũng chỉ là dạng hèn mọn, không xứng làm nam nhi sống ở trên đời. Quách Sĩ Kiên giữ chặt cây mác, bình thản nói: Em đứng sau lưng tôi, chỉ được yểm trợ, không được tác chiến. Em biết rồi. Lời vừa nói xong thì Hồ Vương đã nhảy ba bước rồi trồm tới, vỗ lên người Sĩ Kiên. Anh nhẹ nhẹ chống cây mác xuống đất, sau đó dùng nó làm trụ để nghiêng người thấp xuống một góc 70 độ, trượt dài qua bụng con hổ. Cuối cùng nhanh như chớp rút mác đâm vào mạng sườn nó. Hổ vương này có lẽ đã sống quá lâu năm nên đã thành tinh, phản ứng cũng rất nhanh nhẹn. Nó tuy to lớn nhưng lại cực kỳ linh hoạt, gần như cũng ngay lập tức né tránh được lưỡi mác của Sĩ Kiên. Phù hụt một cái, cả người trượt đi một quãng, bốn chân to như cây cột không trụ vững cào dài trên mặt đất. Có điều, nó dù né được anh, nhưng phía trước còn có một Trịnh Vân Trang đang đứng đó. Cô đề nghị cũng không cần nghĩ, đã nhân cơ hội này lấy đà bật lên, rồi dùng cả hai tay cầm dao đâm mạnh vào cổ Hổ Vương. Trang, nhảy xuống. Quan Sĩ Kiên lúc này đã bật Santo đứng dậy, nhìn thấy Vân Trang đang cưỡi treo leo trên lưng con hổ liền gầm lên. Một con dao bằng đá hoa cương trên tay cô đã bị gãy thành ba mảnh. Con dao còn lại cũng không được sắc bén nên chỉ cắm được xuyên qua lớp lông hổ chừng 4-5 cm. Trong khi đó, con hổ kia bị tấn công bất ngờ nên cổ họng phát ra những tiếng gào rú đau đớn. Sau đó vùng vẫy điên cuồng khiến mặt mày Vân Trang lập tức trở nên tái mét. Mồ hôi lạnh túa ra đầy lòng bàn tay. Mạch, mày mạch. Cô nắm chặt dao, hai chân kẹp chặt vào bụng hổ. Xu dẩy hét lên, em không xuống được. Máu trên cổ Hổ Vương chảy tong tong từ cổ xuống, thông qua bộ lông dày màu vàng rồi nhỏ giọt xuống đất. Có lẽ lưỡi dao bằng đá hoa cương trên tay Vân Trang đã chạm vào động mạch cổ của nó nên mới khiến nó phản ứng kịch liệt như vậy. Nó cõng theo cô chạy như bay đến bìa rừng, dường như có ý muốn đập Vân Trang vào thân cây để thoát ra. Còn cô thì lại sống chết không buông tay, cơ thể mảnh khảnh chao đảo như tờ giấy trên lưng con hổ. Bốn người đàn ông trong thôn thấy Hổ Vương sắp đâm vào gốc cây, rồi lại nhìn Quách Sĩ Kiên băng băng chạy theo. Cuối cùng một người gào lên, lê bẫy, lê bẫy. Bọn họ ngay lập tức chia nhau cầm một đoạn dây thừng được tết lại như một tấm lưới đứng chắn trước đường chạy của Hổ Vương. Người nào người nấy sợ hãi run bần bật, nhưng không một ai dám bỏ chạy. Nếu may mắn, Hổ Vương sẽ dừng lại và quay đầu. Còn nếu không may mắn, nó sẽ dùng vài bạt tay để giết chết bốn người bọn họ, sau đó sẽ lao qua gốc cây đằng sau tấm lưới, giết chết Vân Trang. Tuy nhiên, cả bốn người đàn ông trong thôn bây giờ cũng chẳng có thứ gì để bấu víu hy vọng. Đảng nào cũng chết, thả chết một cách anh hùng, xuống suối vàng còn có thể ngẩng đầu nhìn liệt tổ liệt tông. Hổ Vương vừa chạy vừa gầm lên, khi nhìn thấy tấm lưới thừng do bốn người đàn ông sang ra thì hai mắt phản lên đục ngầu. Miệng gừ gừ nhai nanh như muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ. Nó giảm tốc độ rồi lấy đà, lúc chuẩn bị bật lên thoát khỏi tấm lưới thì đằng sau có một lực rất mạnh đột ngột kéo ngược trở lại, là Quách Sĩ Kiên. Dưới ánh nắng chói chang, thân hình cao lớn của anh đổ dài xuống mặt đất, gương mặt tuấn mỹ xuất thần trong veo lấp lánh, dáng vẻ hiên ngang khí phách chấn động lòng người. Hai tay Sĩ Kiên cầm chặt đuôi Hổ Vương, ánh mắt lạnh lùng mang theo cả sự uy quyền không mấy ai có được. Vân Trang, nhảy xuống. Đã biết bao lần rơi vào cảnh khốn cùng, đã biết bao lần được anh cứu thoát chết. Dù là lúc ở vùng biên giới chìm trong sạt lở đất, hay lúc chiến đấu với Trần Chí Sơn, đáng lẽ cô đã phải quen với việc mưa máu gió tanh như vậy. Nhưng hôm nay, người đàn ông này hết xuất hiện ở dưới gốc cây chu tước, rồi lại tay không đánh Hổ Vương vì cô. Đây là một loại cảm giác Vân Trang chưa từng có. Dường như tất cả mọi hiểu nguy đều có thể tan biến hoàn toàn giữa đôi mặt bình tĩnh như mặt biển lớn của anh. Dường như mọi sợ hãi đau khổ ở trên đời đều có thể vì anh trở thành hư vô cát bụi. Không chỉ là cảm kích tới rơi nước mắt mà còn là sự ngưỡng mộ không thể nói thành lời. Bàn tay đang cầm dao của Vân Trang khẽ buông ra, cô ngay lập tức thả lỏng chân, rồi chống tay lên lưng Hổ Vương, bật mạnh sang bên cạnh. Hổ Vương bị anh khống chế nên không thể phản kháng quá nhiều. Khi hai chân Vân Trang vừa chạm đất thì Quách Sĩ Kiên đã dồn hết lực vào cánh tay đang cầm đuôi hổ, quật mạnh một cái. Hổ Vương to hơn một con trâu mộng, mà có thể bị một người đàn ông đập xuống đất đến mức mồm miệng ứa máu. Nó gầm lên điên cuồng thật sự. Cơ thể to lớn liều mạng rẽ rụa, Hoa Sĩ Kiên trượt qua trượt lại. Vân Trang nhìn vầng trán của anh lấm tấm mồ hôi, trong lòng vừa kinh hãi vừa hoảng sợ mà không biết phải làm thế nào. Đúng lúc này, ánh mắt cô dừng lại ở trên một chiếc mác dài còn lại của bốn người đàn ông. Vân Trang ngay lập tức nhặt cây mác rồi hít sâu một hơi, hét lên: "Sĩ Kiên, bắt lấy cái này!" Quay Sĩ Kiên phản ứng nhanh như cắt, lập tức thả đuôi hổ ra rồi bắt lấy chiếc mác Vân Trang phi đến. Anh lại lùng cây mác lên gối bẻ mạnh một phát. Cây mác dài 2 mét lập tức gãy dài làm đôi. Một đầu có lưỡi đá hoa cương, một đầu là những đầu nhọn lởm chởm của gỗ. Sĩ Kiên hai tay cầm hai mảnh cây mác lao lại. Nhân lúc hổ vương chưa hồi phục lại được sức lực, liền dồn hết sức nhảy lên, đâm vào mạng sườn của nó. Lần này, dưới sức mạnh kinh hồn bạt vía của anh, mũi mác và mũi gậy đồng thời xuyên qua được lớp da hổ dày, đâm từ sườn thẳng vào tim hổ vương, khiến nó rú lên một tiếng đau đớn. "Đem lưới lại đây!" Máu từ thân hổ phụt ra thành dòng, bắn cả vào gương mặt trắng trẻo của Quách Sĩ Kiên. Ánh mắt anh vừa lạnh lùng vừa uy quyền nhìn về phía bốn người đàn ông kia, gào to một tiếng: "Vâng!" Hổ vương gầm thét rẽ rụa rất dữ dội. Tuy nhiên cánh tay cầm mác của Sĩ Kiên thì lại rắn như gọng kìm. Anh nghiến răng tỉ sạt hổ vương ở yên một chỗ. Mấy giây sau, đàn ông trong thôn cũng nhanh chóng đi đến tung lưới bủa lấy nó. Sau đó mỗi người một góc tóm gọn được con hổ kia. Giữ chặt lấy bốn góc lưới, không để cho nó chạy thoát. Thanh âm trầm trầm đặc trưng của anh khi nói bằng tiếng Trung còn dễ nghe hơn mấy người đàn ông kia gấp nhiều lần. Giọng nói của anh nghe thẳng và kiên định, tựa như có thể trấn an được tinh thần người khác. Bốn người trong thôn lập tức làm theo. Sau khi họ giữ chặt bốn góc, Quách Sĩ Kiên mới lạnh lùng rút mũi mác ra, sau đó nhắm đúng tim nó lần thứ hai, mạnh mẽ đâm xuống. Hổ vương đang gào rú điên cuồng, sau khi bị đâm lần hai thì lập tức há to miệng ngác ngoài. Mấy móng vuốt đang cào cấu loạn xạ cũng dần dần trở nên yếu đi. Vân Trang đứng phía xa nhìn bóng dáng cao ngạo và bình tĩnh của Quách Sĩ Kiên. Nhìn anh chỉ dùng một lưỡi mác thô sơ mà tiêu diệt được cả hổ vương, thuần phục được cả chúa Sơn Lâm, trong lòng không nén nổi si tâm bái phục. Lúc trước tưởng đánh nhau với Tinh Tinh là đã oai lắm rồi, bây giờ mới biết hóa ra đánh nhau với hổ anh còn uy phong hơn, chấn động hơn. Suốt cục, cho đến giờ phút này thì cô đã hiểu tại sao mọi người lại mệnh danh anh là truyền kỳ trong quân đội. Tại sao khi nhắc đến tên anh, ánh mắt ai cũng đều lấp lánh và tự hào. Tại sao người ta lại gọi Quách Sĩ Kiên bằng hai chữ chiến thần bằng một cách kính phục như thế? Bởi vì dù có chiến đấu bằng tiêm kích hiện đại hay chỉ bằng một lưỡi mác thô sơ, anh cũng đều thắng trận như vậy, oai phong tuyệt đối. Mạch. Sau khi hổ vương chỉ còn thoi thóp thở, Vân Trang mới có thể lấy lại được tinh thần, run rẩy gọi tên Quách Sĩ Kiên. Nghe giọng nói của cô chuyển đến, vẻ mặt lạnh lùng như mới tắm máu 18 tầng địa ngục của anh mới chợt dịu đi một chút. Sĩ Kiên khẽ buông lỏng bàn tay, ngẩng đầu nhìn về phía Vân Trang, hai mắt ẩn ẩn nước đứng cách đó một quãng. Ánh mắt anh quay một lượt trên người cô, sau đó nhanh như cắt nhảy xuống khỏi mình hổ, chạy như bay lao lại phía Vân Trang. Có sao không? Anh siết chặt cô vào trong lòng, ngữ điệu kích động nhắc lại thêm một lần nữa. Có sao không? Nếu hôm nay anh không túm được đuôi của hổ vương đúng lúc, e rằng Vân Trang bị nó giết chết. Đồng thời ở cuộc sống thật, cô cũng sẽ bị đứt mạch máu não mà chết. Chỉ cần nghĩ đến khi tỉnh khỏi giấc mộng này, người con gái trong lòng không còn nữa. Anh liền cảm thấy đau đớn không sao chịu nổi. Thật sự không sao chịu nổi. Không sao, em không sao. Vân Trang gục đầu vào ngực áo anh, lớp vải trắng trên áo phông lúc này đã dính đổ máu của hổ vương. Mải mạch, chúng ta không sao rồi, chúng ta giết được hổ cứu người dân rồi. Ừ, giết được rồi. Trên con đường nhỏ dẫn vào thôn làng, có hai người lặng lẽ ôm nhau như thế. Người đàn ông đứng dưới ánh nắng, thân hình thẳng tắp như bóng cây lớn ngạo mạn. Còn người con gái trong lòng phiền mát ươn ướt, dáng vẻ vừa mảnh mai vừa kiên cường. Bọn họ giống như một đôi đại bàng uyên ương bay trên bầu trời, không sợ hãi, không chùn bước, lòng dạ trong sạch như nước, sáng lạn như gương. Sau khi hổ vương tắt thở, những người dân trong thôn mới dám chạy ra bên ngoài. Lúc này A Phổ cũng từ mái nhà tranh lao ra phía người ba đã bị thương của mình, gào lên. Ba, ba, ba chảy máu kìa, ba có đau không? Ba không sao. A Đình nâng bả vai đã toác thịt lên, cô miên cưỡng nở một nụ cười với con trai. A Phổ ngoan. Ba. A Phổ chỉ về hướng Vân Trang và Dĩ Kiên đang ôm nhau cách đó một đoạn. Hai cô chú kia là ai vậy? Hai cô chú kia giết hổ cho A Phổ có áo mặc phải không? Nghe xong câu nói này, tất cả những người dân trong thôn đều ngẩng đầu nhìn theo ngón tay A Phổ. Một người già nhất làng, khuôn mặt nhăn nhèo khắc khổ liếc bốn người đàn ông, chậm rãi cất tiếng. Hai người kia đã giết hổ vương. Vâng, hai người họ đã giết hổ vương cứu chúng tôi. Một người xác nhận. Mau, mau đến cảm tạ bọn họ. Người già người trẻ trong thôn vội vàng chạy đến chỗ Quách Sĩ Kiên và Vân Trang. Lúc này, nghe thấy âm thanh xôn xao của bọn họ, anh mới buông cô ra, ngoái đầu lại nhìn, gương mặt trắng trẻo vẫn còn dính máu hổ lấp lánh dưới ánh nắng. Trưởng làng nhìn anh, khẽ cười, các nếp nhăn trên mặt liền xô lại một chỗ. Chàng trai, cậu và cô gái này đã giết hổ giúp thôn làng chúng tôi. Sĩ Kiên cũng lịch sự mỉm cười, cúi thấp đầu trả lời. Chúng tôi chỉ tiện đường đi qua đây. Còn hổ vương này đã đe dọa thôn làng chúng tôi mấy năm rồi, ăn thịt rất nhiều người dân trong thôn. Dần dần, cứ 3 tháng một lần, chúng tôi phải cấu nạp một đứa trẻ cho nó để đổi lấy sự bình yên của dân làng. Trưởng làng chỉ vào A Phổ, nói tiếp. Lần này đến lượt A Phổ bị đem đi, nhưng nó là cháu đích tôn của tôi. Hơn nữa lũ trẻ trong làng chỉ còn 5 đứa thôi. Chúng tôi không thể cống nạp thêm nữa, như vậy thôn chúng tôi sẽ tuyệt tử tuyệt tôn mất. Hai mắt trưởng làng đỏ hoe, bớt đa sĩ lắm mới phải để bốn người khỏe mạnh đi bẫy nó, không ngờ còn chưa kịp đặt bẫy đã bị nó phát hiện. Ông giơ tay nắm lấy bàn tay vẫn còn dính máu của Sĩ Kiên. Chàng trai, cảm ơn cậu, người dân trong thôn chúng tôi vô cùng cảm kích hai người. Bác à, không có gì, không cần cảm ơn chúng tôi. Sao thế được, cô cậu là ân nhân của chúng tôi. Hôm nay đã đến đây rồi, nhất định phải để người dân chúng tôi mời một bữa cơm cảm tạ. Ở lại đây ăn cơm. Trong thế giới ảo ảnh này có dân làng, có hổ, có cả những bữa cơm. Cây chu tước này thực sự đã đạt đến trình độ dựng không gian ảo quá chu toàn rồi. Quay Sĩ Kiên quay đầu nhìn Vân Trang, dùng ánh mắt để hỏi ý cô thế nào. Vân Trang suy nghĩ giây lát rồi mỉm cười gật đầu, thấp giọng nói nhỏ vào tai anh. Em cũng thấy đói bụng rồi. Trưởng làng thấy họ hồi lâu không trả lời liền sốt ruột nói. Chúng tôi không có thứ gì, chỉ có sự thịt để cảm ơn. Của cậu, giờ này cô đã quá trưa rồi, xin hãy nhận tấm lòng của người dân chúng tôi. Sĩ Kiên lịch sự gật đầu, anh mỉm cười ôn hòa. Vâng, được ạ. Thôn làng ở dưới chân núi này hầu hết đều là những ngôi nhà tranh được dựng đơn giản. Bên trong cũng không có vật dụng gì đáng giá, mà tất cả đều là những đồ dùng mộc mạc đơn sơ. Trông khá giống như những thôn làng cổ trang trên kênh truyền hình vẫn hay chiếu. Trưởng làng dẫn Sĩ Kiên và Vân Trang đến một ngôi nhà tranh lớn nhất thôn, chỉ vào một bộ bàn ghế bằng trúc ở giữa sân rồi nói. A Kiên, ngồi đây đợi một chút, chúng tôi đi lấy nước cho hai người rửa mặt. Trưởng làng vừa nói xong thì một cô gái mang một ấm trà nóng đến, ra ra mấy chiếc ly đặt trên bàn, sau đó còn lén lén nhìn Quách Sĩ Kiên rồi bèn lén đỏ mặt đứng lùi ra phía sau. Anh xua tay. Không cần đâu ạ, mấy việc này chúng cháu tự làm được. Nguồn nước trong thôn ở đâu ạ? Thôn chúng tôi có một hồ nước sạch ở sau núi, tất cả người dân đều dùng nước ở đó. Hai người cứ ngồi ở đây, đợi một lát sẽ có người đem nước lên. Vân Trang liếc nhìn cô gái tóc tết hai bên vừa đem ấm trà lên vài giây, sau đó mới quay sang trưởng làng, đáp. Thật ngại quá, cháu muốn tắm một lát, trên người vẫn còn mùi hổ hôi quá. Sau trận đánh nhau với hổ vương vừa rồi, người cô đúng là đã ám nồng nặc mùi hổ, còn Sĩ Kiên thì toàn thân cũng dính đầy máu. Mà đứng ở giữa sân thế này, tắm rửa cũng không tiện lắm nhỉ. Trưởng làng nghe thế vậy mới chợt hiểu ra, vội vàng nói, vậy được, để tôi bảo người dẫn cô cậu ra sau núi. Nói xong, ông ta vẫy cô gái kia, Cẩn Mai, còn đưa hai người này ra hồ nước đi. Cô gái tên Cẩn Mai có gương mặt trắng ngẩn thanh tú, cách ăn mặc cũng đậm chất thô giã, dáng vẻ hết sức ôn nhu dịu dàng. Cẩn Mai dịu dàng trả lời, vâng một tiếng, sau đó gương mặt hơi ửng hồng nhìn Sĩ Kiên, nói thêm, mời hai anh chị đi theo em. Ba người men theo con đường nhỏ dẫn ra sau núi, đến một hồ nước rộng rãi xanh biếc, xung quanh trồng đầy những cây hoa anh đào màu trắng mới xử lại. Cẩn Mai mỉm cười. Đây là hồ nước của thôn em. Cô chỉ vào một phòng tắm lộ thiên được che từ phía bằng vải lụa. Phụ nữ tắm ở trên đó, đàn ông tắm dưới nước. Nhìn khung cảnh có bốn mặt là núi, bên trên là bầu trời, phía dưới là một hồ nước trong vắt. Thỉnh thoảng còn có những cánh hoa anh đào rơi rụng xuống, rồi theo làn gió bay phất phơ. Vân Trang không nén nổi kích động. Đẹp quá, nơi đây là chỗ nào sẽ đẹp như trong tranh vậy. Mẹ ơi, đẹp thế. Có thể nói, hồ nước này đẹp như một chốn bổng lai tiên cảnh. Trông thì mộc mạc đơn sơ, nhưng lại bình yên đến say đắm lòng người. Vẫn biết đây chỉ là ảo ảnh, nhưng được sống trong một ảo ảnh đẹp như thế này cũng coi như không uổng phí cả một đời người. Quách Sĩ Kiên nhìn điệu bộ vui vẻ của cô, khóe miệng cũng mỉm cười khe khẽ. Anh quay sang nhìn Cẩn Mai, lịch sự trả lời. Cảm ơn. Gương mặt trắng ngần của Cẩn Mai cả lúc càng đỏ, cô bèn lẽn cười với anh. Không có gì ạ, hai anh chị xin cứ tự nhiên. Nói xong, không chờ Sĩ Kiên trả lời lại đã nhanh chân chạy đi. Nhìn điệu bộ luống cuống của Cẩn Mai, Vân Trang đành phải gác lại sự cảm thán tối cao vì cảnh đẹp lại, quay đầu nhìn chằm chọc người đàn ông bên cạnh. Này, đại ca, cô gái đó có vẻ thích anh đấy. Không thể, Quách Sĩ Kiên tỏ ra vô tội. Cô ấy mới chỉ gặp tôi chưa đầy 30 phút. Anh có tin vào tình yêu sét đánh không? Anh gật đầu, tin. Vậy Cẩn Mai cũng thích anh theo kiểu tình yêu sét đánh đấy. Em là phụ nữ, em nhìn một cái là biết. Biết thế nào? Khi thích một người ấy à, bất kể là gặp 30 phút hay đã quen 30 năm, cứ đứng trước mặt người ta thôi là đã xấu hổ đỏ mặt, sau đó vì run nên nói năng luống cuống. Đấy là còn chưa kể việc sẽ không kìm được mà thỉnh thoảng lén nhìn người ta nữa. Vân Trang tỏ ra hiểu biết. Phụ nữ ai cũng thế, em chỉ nhìn thái độ của Cẩn Mai là đã biết cô ấy say anh như điếu đổ rồi. Anh ấy à, cái gương mặt này nên đem phế đi, chỉ giỏi làm con gái nhà lành tương tư. Vậy à? Quách Sĩ Kiên cười cười. Nếu tôi nhớ không nhầm, năm xưa lúc em đòi tôi lấy mình, anh nói lừa loát đến mức mắt cũng không thèm chớp. 20 năm sau, biểu hiện của em còn cao siêu hơn trước. Một bước vào thẳng doanh trại của tôi làm điệp viên, tuyên bố với Phan Đường, cưới trở gọi em là chị dâu. Vân Trang, 20 năm trước, chúng ta mới chỉ gặp nhau chưa đầy 3 ngày, em đã đòi lấy tôi. Như vậy có gọi là tình yêu sét đánh không? Vân Trang bị anh tung chiều phản đòn đến mức không nói năng được câu gì, lập tức á khẩu. Cô trừng mắt nhìn Sĩ Kiên một lúc, lát sau mới nghiến răng nói. Em đang nói đến Cẩn Mai, tại sao anh lôi em vào đây? Tôi chỉ đang định nghĩa câu tình yêu sét đánh của em. Sét đánh cái gì chứ? Vân Trang đẩy đẩy anh đi lại gần miệng hồ. Em quen anh 3 ngày, còn Cẩn Mai mới chỉ quen anh 30 phút. Anh có thấy trận mưa nào có sét đánh kéo dài 3 ngày 3 đêm không? Máu xuống tám đi. Quách Sĩ Kiên lười biếng không thèm phản bác lại lý luận cùn của cô, cuối cùng đành phải nhìn bóng lưng hậm hực Vân Trang đi về phía phòng tám kia, khẽ cười một cái. Gió từ mặt hồ thổi mát lạnh, làm tung bay mấy lớp vải mềm mại được quây xung quanh phòng tắm lộ thiên trên bờ. Đứng từ bên này có thể nhìn thấy một bóng hình phụ nữ mờ mờ với những đường cong để đạn hoàn mỹ sau tấm rèm tơ tằm màu trắng xóa. Cơ thể này so với 20 năm trước đây đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Không còn là cô bé ngày xưa léo léo đi theo anh như quyết đòi anh lấy mình nữa. Quách Sĩ Kiên thẫn thờ nhìn một lúc, sau đó gương mặt trắng trẻo của anh chợt nóng bừng lên. Cả trái tim vào một nơi nào đó bắt đầu thức tỉnh, từng mạch máu trong huyết quản sôi trào. Anh thở dài một tiếng, sau đó cũng miên cưỡng quay đầu lại, dùng giọt nước mát lạnh dưới mặt hồ để tự trấn an mình và trấn an cả sự sôi sục trong đáy lòng. Vân Trang của anh. Sau khi tắm rửa xong rồi, Vân Trang và Dĩ Kiên mặc tạm quần áo sạch của người dân trong thôn, rồi men theo con đường nhỏ quay lại ngôi nhà ban nãy. Tối hôm đó, trưởng làng tổ chức một buổi tiệc rất linh đình ngoài trời. Người dân tụ tập ở một bãi đất trống trong thôn, đốt một đống lửa to ở giữa để nướng thịt. Hổ vương đã bị người dân lột ra, sau đó treo lên một thanh ngang thành một bức bình phong ngay sau bàn rượu của trưởng làng. Lúc Quách Sĩ Kiên và Vân Trang tới nơi, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, đèn đuốc linh đình như một ngày hội lớn. Trưởng làng thấy hai người họ liền niềm nở tiến lại, giơ một tay chỉ về chiếc bàn có tấm bình phong bằng da hổ. "A Kiên, cậu hãy ngồi ở vị trí này đi." Sĩ Kiên liếc nhìn tấm da hổ, rồi lại nhìn chiếc bàn được đặt trang trọng ở vị trí giữa bãi đất, suy nghĩ giây lát rồi khiêm tốn trả lời. "Cháu ngồi bên cạnh bác." Nghe anh nói câu này, trưởng làng hơi ngẩn ra, vài giây sau mới cười phá lên. "A Kiên, cậu đúng là tuổi trẻ tài cao, khí chất hơn người." Ông ta xách tay Sĩ Kiên cùng Vân Trang đi đến hai chiếc bàn bên cạnh bàn của mình. "Nào, ngồi đây bên cạnh tôi." Sau khi tiêu diệt được Hổ Vương, người dân trong thôn dường như rất phấn khởi. Nghe nói bọn họ đã đào bình rượu mấy chục năm từ dưới đất lên, mở nắp uống để ăn mừng, người này chúc tụng người kia, sau đó khoác vai nhau cùng ca hát. Ánh lửa bập bùng soi rõ niềm vui khôn cùng trên mặt những đứa trẻ, phụ nữ lẫn những người đàn ông trong thôn. Kể từ nay, không còn phải nơm nớp nỗi lo phải cống nạp con mình cho hổ, cũng không còn phải lo vào trong rừng săn thú bị hổ vồ. Rất nhiều đàn ông đến chút rượu quét Sĩ Kiên, họ uống bằng bát, anh cũng uống bằng bát. Trưởng làng nói, "A Kiên, đã rất lâu rồi, thôi chúng tôi mới vui thế này." "Vâng, ở quê cháu, mọi người cũng thân thiện và vui vẻ như người dân ở đây." "Hai anh em cháu đến từ nơi nào?" "Hai anh em, bọn họ tưởng anh và Vân Trang là hai anh em." Dù đã uống rất nhiều rượu, nhưng vẻ mặt anh vẫn bình thản và thâm trầm như cũ. Sĩ Kiên không lên tiếng giải thích mà chỉ lịch sự trả lời. "Chúng cháu đến từ Việt Nam." "Việt Nam à, là nước nào?" "Đất nước của cháu là Việt Nam, giao danh với tỉnh Vân Nam của Trung Quốc." "À," trưởng làng gật gù. "Chúng tôi chưa ra khỏi cánh rừng này bao giờ nên không rõ về đất nước của cháu. A Kiên, cháu đã có ơn với dân làng chúng tôi, thay mặt người dân trong thôn, kính cháu một chén." Ông quay sang Vân Trang cũng sờ bát rượu lên. "Cháu gái, ta cũng kính cháu một chén." Cô nâng cao bát rượu lên ngang mắt, kính cẩn gật đầu. "Cảm ơn bác, chén rượu này để cháu kính bác." Nói rồi, cô ngửa đầu uống cạn bát rượu trong tay, điều bộ nâng bát nhấp môi rất mạnh mẽ dứt khoát, thần thái cũng quyến rũ mê người. Khi uống xong bát rượu, tất cả những người đang ngồi gần đó đều vỗ tay tán thưởng, còn trong đèn mắt của Sĩ Kiên cũng có một đốm lửa nhỏ bùng lên. Trưởng làng cười lớn. "Tốt, phụ nữ giết được Hổ Vương nên uống rượu như vậy." Ông xoa ra thêm một ly rượu, nói tiếp. "Phải rồi, hai người đến nơi thâm sơn cùng cốc này làm gì? Để du lịch hay còn việc gì khác? Cứ nói, nếu có thể giúp được, dân làng chúng tôi sẽ dốc hết sức giúp đỡ." Quan Sĩ Kiên bình thản trả lời. "Không giấu gì bác, chúng cháu đến đây tìm Kim Sa Chân." "Kim Sa Chân?" Vài người kinh ngạc kêu lên, chỉ riêng trưởng làng im lặng một lúc mới trả lời. "Cháu cần Kim Sa Chân để làm gì?" "Gia đình cháu có người bệnh nặng, nghe nói Kim Sa Chân ở Giang Nam là loại dược liệu có thể điều chế ra thuốc trị bệnh nên thử đến xem sao." Trưởng làng trưởng ngông quan sát sắc mặt của Vân Trang và Sĩ Kiên rất lâu, chừng 6-7 phút trôi qua mới chậm rãi lên tiếng. "Kim Sa Chân thật ra không dễ kiếm." Ông ngừng một lát, "Nhưng ở ngọn núi sau thôn chúng tôi có loại này." "Ngọn núi sau thôn là ngọn núi gần hồ nước." Sĩ Kiên xuất thêm một bát rượu, sắc mặt không tỏ ra kinh ngạc hay bất ngờ mà chỉ mang một vẻ bình tĩnh như một làn nước yên ả. "Vâng." "Chúng tôi xưa nay đều không có tiền lệ cho người ngoài lấy Kim Sa Chân. Thêm nữa trên núi chỉ còn rất ít loại này, chỉ khi người dân chúng tôi bị bệnh quá nặng, bất đắc dĩ lắm mới phải hay nó làm thuốc điều trị." vết thương của ba A Phổ điều trị bằng kim sai chân. Đôi mắt của trưởng làng sửa qua mấy tia sửng sốt. Tại sao cháu biết? Vì nó có tác dụng giảm đau và ổn định thần kinh. Nếu A Đình không được đắp kim sai chân, bây giờ không thể ngồi uống rượu như vậy. Nghe anh nói thế, Vân Trang mới phút thức lướt sang nhìn A Đình đang ngồi bên bàn rượu gần đó. Vai ông ta băng trắng xóa, nhưng vẻ mặt lại không hề tỏ ra đau đớn. Trong khi đó, Hướng Chọn một bạt của Hổ chắc chắn bị thương không hề nhẹ. Nói như vậy, có lẽ Sĩ Kiên đã biết thôn này có kim sai chân từ trước rồi. Cái người này tầm ngầm mà giác quan sắc bén thật đấy. Dù một chi tiết nhỏ cũng không là được qua khỏi mắt anh. Trưởng làng gật đầu. Cháu đúng là tuổi trẻ tài cao, bất cứ mặt nào cũng đều xuất sắc hơn người. Bác quá khen rồi. Sĩ Kiên nâng ly rượu sơ ngang mặt, hướng về phía trưởng làng. Cháu kính bác một ly. Được, trưởng làng cười cười. Uống rượu xong, chúng ta đi lấy kim sai chân. Buổi đêm chính là thời gian lấy kim sai chân tốt nhất. Hai người vừa uống cạn ly rượu thì bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng đàn cổ cầm. Sau đó năm người phụ nữ ăn mặc đồ cổ trang Trung Quốc bước ra giữa bãi đất trống múa những điệu múa dân gian. Sau những cô gái bịt mạng che mặt đó, Vân Trang nhận ra Cẩn Mai múa ở giữa. Cô ta mặc một bộ váy dài màu xanh dương dịu nhẹ dài chống gót, thư thả uyển chuyển bước đi bằng mũi giày. Ánh mắt tròn đen láy thỉnh thoảng lại không kìm được hướng về phía Quách Sĩ Kiên, trỏng mắt long lanh đong đầy tình ý. Bọn họ múa xinh đẹp, dáng người ai nấy đều yêu kiều mềm mại như vậy. Khi kết hợp với tiếng đàn cổ cầm, thực sự rất lay động lòng người. Đừng nói đến mấy người đàn ông đã có men rượu ngồi ở đó, thậm chí ngay đến cả phụ nữ như Vân Trang cũng phải ngẩn ngơ ngắm nhìn và tán thưởng. Trưởng làng vừa uống rượu vừa ngắm điệu múa của bọn họ, quay sang nói nhỏ với Quách Sĩ Kiên. Con bé mặc váy màu xanh là cháu gái tôi, năm nay 17 tuổi, cậu thấy thế nào? Cô ấy múa rất đẹp. Anh bình thản trả lời, lại nâng bát rượu lên uống một ngụm. Trưởng làng vỗ đùi cười ha ha. Đúng vậy, thanh niên trong thôn rất nhiều người thích nó, nhưng hình như tôi thấy người nó để ý đến là cậu. Lời này Sĩ Kiên chỉ lịch sự mỉm cười đáp. Cháu với cô ấy mới chỉ gặp nhau chưa đầy nửa ngày, cô ấy lại xinh đẹp như vậy, chắc hẳn không thích cháu đâu. Cậu xem, cậu như vậy, có phụ nữ nào mà không thích chứ? Trưởng làng cũng nâng ly rượu lên uống. Tôi đã sống từng này tuổi, nhìn người không sai đâu. Cậu ấy à, nếu có thể làm rể của làng này thì tốt quá, tuổi trẻ tài cao, phong độ hơn người. Anh không trực tiếp trả lời mà chỉ rót thêm rượu vào bát của trưởng làng, chuyển sang chủ đề khác. Đây là loại rượu gì ạ? Cháu uống thấy mùi vị rất thơm. Rượu ngân nhĩ, ngâm từ một loại nấm mọc trong núi. À. Hai người vừa nói đến đó thì tiếng nhạc cũng vừa dứt. Trưởng làng vẫy vẫy tay gọi Cẩn Mai lại. Cẩn Mai, mau lại đây xót rượu cho A Kiên. Vâng, ông ngoại. Cẩn Mai đi lại gần, ngồi xuống cạnh Sĩ Kiên, vị trí ngăn cách ngay ở giữa Vân Trang và anh, lẳng lặng xót rượu. Cô ta cầm bát rượu đưa lên, dịu dàng nói. Mời anh dùng rượu. Quách Sĩ Kiên không tiện thẳng thừng từ chối, nên vẫn giơ tay nhận lấy, đưa lên môi uống cạn. Còn Vân Trang ngồi đó nhìn hành động này của anh, trong lòng đột nhiên lại nổi lên một trận phong ba bão tố. Đi đến đâu cũng có phụ nữ theo đuổi như vậy, vào bệnh viện thì có y tá, đến doanh trại thì có Trần Yến Phương. Bây giờ lạc vào không gian hư ảo thì lại xuất hiện Cẩn Mai. Quách Sĩ Kiên, suốt cuộc đi đến tận cùng thì cô là cái gì với anh đây? Trong lòng Vân Trang có chút khó chịu, cô tự xót rượu ra bát rồi uống ừng ực. Trong lúc Sĩ Kiên chưa kịp ngăn lại thì A Phổ từ bên kia chạy tới, đưa cho cô một chiếc đùi thỏ nướng, sau đó ngọng nghịu nói. Chị à, đây là thịt thỏ em tự nướng đấy, chị ăn đi. A Phổ ngoan. Cô nhận lấy đùi thỏ, tay còn lại xoa đầu A Phổ. Trông ngon quá. Hôm nay chị cứu A Phổ nướng thịt thỏ cho chị ăn. Cậu bé ngồi xuống cạnh Vân Trang, bổ sung thêm. Ba em còn nói, ngày mai nhất định sẽ vào rừng săn thỏ, làm quà cho chị mang về. Vậy sao? Trong rừng này có nhiều thỏ lắm à? Vâng ạ. Vậy A Phổ có biết săn thỏ không? Sau này em lớn, kiểu gì cũng sẽ săn thật nhiều thỏ, làm quà gửi tới cho chị. À phải rồi, nhà của chị ở đâu vậy? Có gần thôn của A Phổ không? Gần, gần lắm. Gần đến nỗi chỉ cần mơ một giấc mơ là đến. Trong ảo ảnh có sông nước, có thôn làng, có kim sa chân và có cả A Phổ. Vậy sau này khi A Phổ lớn, ngày nào cũng đem thịt thỏ cho chị nhé. Vân Trang có hơi xúc động, sống mũi cay cay nhìn A Phổ. Được, A Phổ nhớ đem thịt thỏ đến cho chị đấy nhé. Thằng nhóc khai mắt sáng lấp lánh, dứt khoát gật đầu. Vâng ạ, chị mau ăn đi cho nóng. Vì có A Phổ ngồi đó, nên Vân Trang không thèm quan tâm đến Cẩn Mai và Sĩ Kia nữa. Khi cô ăn xong đùi thỏ, thì trưởng bà nói. Thời điểm này có thể lấy kim sa chân được rồi. Quách Sĩ Kiên gật đầu. Vâng. Bởi vì kim sa chân phát ra ánh hảo quang nên buổi tối là dễ tìm nhất. À Kiên, chúng tôi chỉ có thể cho cháu một bụi kim sa chân. Không phải chúng tôi khó khăn gì, chỉ là kim sa chân ở vùng này càng ngày càng khan hiếm. Ai đình lại vừa mới phải dùng để điều trị. Nếu còn lấy thêm, kim sa chân sẽ bị tuyệt chủng mất. Vâng. Anh ôn hòa mỉm cười. Thứ quý giá thế này, chúng cháu cũng chỉ cần một bụi là đủ làm thuốc chữa bệnh rồi ạ. Được, vậy đi theo tôi. Mấy người đàn ông trong thôn đốt mấy cây đuốc soi đường, sau đó men theo con đường nhỏ dẫn ra sau núi. Lúc này, ngọn núi bình thường ban ngày bỗng như biến thành một bầu trời đêm có điểm xuyết vài ngôi sao lấp lánh. Trưởng làng chỉ vào một chòm sáng trên núi rồi nói. Những nơi phát ra ánh sáng đó là kim sa chân. Lúc trước khi bọn họ lên núi Thần Long, Phan Đường đã nói kim sa chân có thân màu đỏ, hoa màu tím, còn lá lại màu đồng, hình thù vô cùng kỳ dị. Xung quanh còn phát ra ánh hảo quang. Bây giờ được tận mắt chứng kiến kim sa chân lung linh phát sáng trên ngọn núi, Vân Trang thực sự rất muốn gào lên khoe với bọn họ. Cô và Sĩ Kiên đã tìm ra kim sa chân rồi, thực sự đã làm được rồi. Dù là ảo ảnh, nhưng cô tin ảo ảnh chân thực như vậy cũng có nghĩa kim sa chân cô sẽ chân thực. Bọn họ nhất định sẽ mang được kim sa chân trở về điều chế thuốc kháng virus, lấy câu chủ tội cho cả 5 người. Tuy nhiên, khi nghĩ đến mấy người còn lại, trong lòng cô không nén được tiếng thở dài. Không biết Phan Đường, Mạc Phong, Trần Nguyên bây giờ đang ở đâu, liệu họ có thoát ra được khỏi ảo ảnh không, hay là vĩnh viễn lạc trong đó. Cô không dám nghĩ nữa. Trưởng làng chỉ một người thanh niên trong thôn. Cậu hãy mau trèo lên hái một bụi kim sa chân xuống đây. Quay Sĩ Kiên nghe thế vậy, lập tức đưa tay ngăn lại. Bác à, không cần đâu, mọi người đã cho cháu kim sa chân quý giá như vậy, việc còn lại cứ để cháu tự trèo lên lấy. Kim sa chân nếu không biết hái, sẽ héo úa và tàn ngay tức thì. Cháu cứ đứng ở đây, chúng tôi hái xong kim sa chân, nhất định sẽ giao lại cho anh em cháu. Trưởng làng đã nói thế nên anh cũng không ngăn cản thêm nữa, chỉ lịch sự gật đầu, nói: vậy là phiền mọi người, cảm ơn bác. Người thanh niên kia thoăn thoắt trèo lên một mỏm đá lớn rồi móc một con dao nhọn ra, cẩn thận đào rễ của kim sa chân. Sau đó lấy chiếc bình được làm bằng dạ dày động vật đeo bên hông ra, rắc một ít nước từ dưới hổ lên tưới cho nó rồi mới nhổ đen xuống. Lúc Vân Trang cầm trên tay kim sa chân phát sáng, có dịp nhìn kỹ hình thù của nó, trong lòng liền không nén khỏi kinh ngạc và cảm thán. Thì ra toàn thân kim sa chân được bao phủ bởi một loại nấm có cấu tạo giống lưu huỳnh, có thể hấp thụ ánh sáng. Thêm vào đó, lá của nó lại màu đồng bóng loáng, có thể phản quang cho nên mới phát ra được ánh sáng như vậy. Cô cầm chặt kim sa chân mà bọn họ đã phải trải qua rất nhiều gian khổ mới có được trong tay, dù xít nói. Cảm ơn trưởng làng, cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn. Không có gì, trưởng làng xua tay, ôn tồn nói. Kim sa chân khi bị hái xuống vẫn có thể giữ trạng thái tươi trong vòng nửa năm, cứ đặt nó trong một chiếc hộp gỗ là được. Vâng ạ. Được rồi, đã muộn rồi, chúng ta về nghỉ ngơi đi. Được ạ. Sau khi quay về bản, Vân Trang được sắp xếp ở một phòng đơn trong một ngôi nhà lá của gia đình A Phổ. Còn Quách Sĩ Kiên tiếp tục quay lại bãi đất trống uống rượu cùng trưởng làng và mấy người đàn ông trong thôn. Cô bỏ kim sa chân vào một chiếc hộp gỗ mà A Phổ đem tới, sau đó nằm trên giường rất lâu nhưng không sao ngủ được. Bọn họ đang ở trong không gian hư ảo, tất cả chỉ là ảo ảnh, nhưng cô có cảm giác vô cùng chân thực. Ngay cả chiếc giường gỗ làm đau lưng cô cũng rất chân thực. Vậy thì liệu suy đoán của Dĩ Kiên có sai không? Có phải đây không phải một giấc mơ mà là sự thật không? Còn mai kia thì sao? Cô ta có phải người thật không? Và còn đêm nay nếu anh uống rượu say mà Cẩn Mai ở bên cạnh hầu hạ anh thì sẽ xảy ra chuyện gì? Vân Trang nằm một lát, cuối cùng trong lòng bức bối không chịu nổi đành phải ngồi dậy. Sau đó mặc quần áo chỉnh tề vào rồi ôm theo hộp kim sa chân, định đến bãi đất trống tìm Quách Sĩ Kiên. Không ngờ vừa mở cửa ra ngoài đã thấy anh đứng ở đó. Dưới bầu trời đen lấp lánh của thời tiết mùa hạ, người đàn ông có vẻ ngoài tuấn tú sáng ngời, đứng tựa vào một thân cây, hai tay khoanh trước ngực, điệu bộ khi mặc quần áo đơn giản của anh không còn vẻ cương rắn uy quyền thường ngày mà toát lên một phong thái tao nhã và thong dong tự tại. Nhìn dáng vẻ này của anh, trái tim Vân Trang đột nhiên hẫng mất một nhịp, sau đó những bực dọc cất giấu trong đáy lòng từ khi xuất hiện Cẩn Mai đến giờ cũng bỗng dưng tan biến trong sự tĩnh lặng của anh. Cuối cùng, chỉ an yên lặng lẽ nhìn anh như thế. Chỉ cần nghĩ đến một người đàn ông như vậy sau khi uống rượu say có thể đứng ở nơi này chờ mình, cô đã cảm thấy lồng ngực phảng phất như bị nhét đầy cỏ dại, vừa ngơ ngứa, vừa yêu thương, lại vừa có cảm giác thỏa mãn như mình là người chinh phục thành công, xúc động không thể nói nên lời. Mạch. Nghe tiếng gọi của Vân Trang, Quách Sĩ Kiên mới chậm rãi quay đầu lại, khẽ cười một cái, nụ cười bình thản và trong veo, sẽ sẽ ôn hòa như chính con người của anh. Tại sao anh lại ở đây? Anh đến lâu chưa? Sao không gọi em? Không cần gọi, anh bình thản trả lời. Sau não chúng ta có thể nhận được tần số của nhau. Chúng ta tâm linh tương thông. Vân Trang bước lại gần anh, phát hiện ra mái tóc ngắn của Sĩ Kiên đã hơi ướt vì sương muối. Mà như vậy cũng có nghĩa là anh đợi lâu lắm rồi. Cái người này tần số cây quá gì chứ? Uống rượu xong còn đứng đây phơi gió phơi sương, muốn chết sao? Cô biết anh đến tìm mình nhưng vẫn giả vờ hỏi. Anh đến xem kim sa chân à? Sĩ Kiên đứng thẳng người, bộ dáng cao lớn lập tức phủ xuống đỉnh đầu cô. Người anh có mùi hoa trà thoang thoảng, còn phảng phất cả một mùi rượu ngân nhĩ. Ở một nơi thâm sơn cùng cốc cảnh đẹp như tranh thế này, lại có một người đàn ông cử phẩm đứng đợi mình như vậy. Thực ra không cần ngửi mùi hương của anh cũng có thể làm cô say rồi. Trên người anh có một thứ cám dỗ chết người, chỉ thứ này có thể khiến người ta sống, cũng có thể khiến người ta nguyện chết trong trầm luân, trên một cách cam tâm tình nguyện. Không, tôi đến tìm em. Tìm em làm gì cơ? Vân Trang tròn xoe mắt hỏi lại. Ánh mắt đen thẳm như bầu trời đêm của anh tràn ngập ý cười. Quách Sĩ Kiên nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ của cô. Đi theo tôi, chúng ta đến một nơi. Đi đâu ạ? Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ nắm tay cô sát đi như thế. Không phải lúc trước chính cô đã từng nói sao, dù ở bất cứ nơi đâu, chỉ cần có anh nắm tay cùng đi, nơi đó cũng là thiên đường. Bây giờ, có lẽ với cô, con đường nhỏ dẫn vào hồ nước trong núi cũng là thiên đường, một thiên đường trọn vẹn. Lúc hồ nước trầm phát hiện ra trước mặt Vân Trang, cô còn kinh ngạc hơn cả ban ngày, lúc Cẩn Mai đưa bọn họ đến gấp nhiều lần. Những ngọn đèn lồng màu đỏ treo đẩy lên những cây hoa anh đào ven hồ nước, phản chiếu ánh sáng lung linh dưới mặt hồ. Trên chiếc thuyền gỗ cũng đặt một lồng đèn phía mũi trước. Hai bên nóc thuyền còn được treo một dải lụa và bông hoa lớn màu đỏ. Xung quanh, những ngọn núi bên cạnh lại lấp lánh ánh sáng của kim sa chân. Khung cảnh lấp lánh sắc đỏ phu thê, lãng mạn kinh điển. Nơi này mới là tuyệt thế nhân gian, nơi này mới thực sự là bổng lai tiên cảnh. Vân Trang không nén nổi kích động, thốt lên. Sĩ Kiên, đây là cái gì? Ở trong thế giới thực, tôi tạm thời không thể cho em được những thứ này. Anh ngẩng đầu nhìn ánh đèn lồng đỏ tỏa sáng lung linh dưới mặt nước. Cho nên đành mượn không gian hư ảo này tổ chức cho em một lễ cưới. Em có thích không? Lễ cưới? Lời hẹn ước 20 năm của bọn họ, chẳng lẽ đây là anh thực hiện lời hứa của mình? Sau này nhất định sẽ lấy em. Chỉ một lời nói đơn giản của anh thôi mà như từng cơn sóng dữ dội xô vào trái tim Vân Trang, thổi thúc ngọn lửa trong lòng cô bùng cháy. Đột nhiên khiến cô xúc động đến mức không sao tin nổi. Viền mắt cô ươn ướt, sống mũi trở nên cay xè. Mày mạch, anh nói cái gì? Quay sĩ Kiên liền quay đầu nhìn về phía cô. Khi anh nhìn mình, Vân Trang có thể thấy được bóng của mình trong đôi mắt anh. Đây là lễ cưới của chúng ta, lời hứa của tôi. Vân Trang vẫn không tin nổi, nhìn thẳng vào mắt anh, dường như muốn phán đoán xem lời anh nói là thật lòng bao nhiêu phần. Ở khoảng cách gần như vậy, đôi mắt anh vẫn sâu như biển khơi, như vì có bóng hình cô trong đó, lại như chất chứa một nụ cười, như thả vào đó một chút ánh sáng, như có thêm đôi phần phong tình, lại như vò vụn một nét dịu dàng giống như ánh bình minh. Vân Trang, chúng ta kết hôn đi. Câu nói đó là thật cũng được, là ảo mộng cũng xong. Hôm nay cô đã quyết nhất định phải kết hôn với anh rồi. Quách Sĩ Kiên của cô, người đàn ông như vậy thuộc về cô, dù là 20 năm trước hay là 20 năm sau, từ đầu tới cuối vẫn một câu nói: nhất định sẽ lấy em. Nghĩ đến đây, Vân Trang đột nhiên lại cảm thấy vô cùng xúc động. Ánh đèn lồng đỏ, giải lụa đỏ phu thê, chiếc thuyền gỗ nhỏ cũng lung linh ánh sáng. Còn có trời và đất, còn có kim sa chân truyền kỳ trưng giám cho bọn họ. Đứng trong thế giới hư ảo này, cô và Quách Sĩ Kiên là vợ chồng của nhau. Vân Trang hít sâu một hơi cho không khí căng tràn lồng ngực, mỉm cười nhìn anh. Được, Sĩ Kiên, chúng ta kết hôn.